tuyệt mỹ chỉ có điều, sau khi con thỏ này uống một tí rượu vào mắt đã đỏ lên. Hu hu hu, cái gì mà uống bia ăn tôm hùm xem World Cup chứ, có gì mà hay đến thế. Tần Thọ cười ngờ vực, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, đúng là gây nghiện thật, sau đó hắn mở bình rượu, uống một hơi, nói, thằng đầu bò kia, dùng sức đi. Đừng đánh nhữ nữa. Cái con rùa kia rụt đầu vào làm gì thế? Còn không mau thò ra cắn nó đi. Cùng lúc đó, vị tiên quan đón Tần Thọ vào cửa lúc trước đang ở bên ngoài truyền tống trận nói chuyện với một tiên quan khác. Tiên quan giáp, sao ban nãy ngươi lại dẫn con thỏ đó vào? Nhìn bộ dạng nó không giống kẻ từng tu hành. Trong đấy toàn là các đại yêu, nhỡ đâu mấy tên đó lỡ tay đánh chết con thỏ thì biết tính sao? Tiên quan ức, sao có thể vậy được chứ? Đây là thiên đình, ai dám đánh nhau? Có hai vị đại nhân Hạo Thiên Khuyển và Thanh Sư làm chủ, không thể để kẻ nào làm loạn được. Tiên quan giáp, có lý. Dù là một thân yêu quái, nhưng sau cùng đều đi theo thần tiên, tổ chức căn bản vẫn phải có. Bao nhiêu năm nay, dù rằng thấy bọn hắn chửi nhau vài câu nhưng chưa thấy bọn họ thực sự động thủ đánh nhau bao giờ. Ha ha. Ta cũng thế, lại có người tới kìa, người đưa hay ta đưa? Tiên quan ất nhìn thấy một vị tiên nhân dẫn theo một con tê giác tinh bước tới, cười nói, cùng nhau đi đi. Tiên quan giáp đáp, vậy được, cùng nhau vậy, vào đó xem con thỏ kia có bị bắt nạt tới thê thảm hay không. Tiên quan ất nói. Tiên quan cười đáp, ha ha, ta sắp không chờ nổi muốn vào xem cái dáng vẻ đáng thương bị bắt nạt của tên tiểu tử kia rồi. Vừa nói, hai người vừa kích hoạt truyền tống trận dẫn tê giác tinh vào, ngay sau đó. Con mẹ nó, tới đi. Con mẹ ngươi. Đông đông đông. Bụt bụt. Loãng soảng. Quất nó. Ai kia, mau cắn hắn đi. Đánh đi không phải sợ, có ta đây, lấy bàn đập nó. Em thanh của một trận hỗn chiến, bàn ghế, bát đĩa bay khắp nơi tạo thành một trận hỗn chiến với chướng khi mù mịt hiện ra ở trước mắt. Tiên quan ất, tiên quan giáp, hoàn toàn chết điếng, đứng chết lặng, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta dường như muốn hỏi, tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi đến đây để làm gì? Sau đó cả hai bỗng dưng định thần lại, vội vàng dụi mắt, nhìn về phía hiện trường. Trọng điểm là, điều bọn họ lo nhất, nghĩ rằng con thỏ sẽ bị đánh cho thê thảm lại đang trốn ở một góc, vừa ăn hoa quả vừa uống rượu, mặt đỏ bừng bừng ngồi trên bàn la hét, không ngừng cổ vũ cho cả hai bên đánh nhau, thậm chí còn tốt bụng đi dìu mấy tên quỷ xui xẻo dậy, sau đó tiện tay đưa cho chúng một cái bàn, cho chúng lao lên, đánh mạnh hơn. Trong giây lát hai tên tiên quan thấy não mình không đủ dùng. Con tê giác tinh vừa tới lại gần hỏi, hai vị tiên quan, đây là tình huống gì vậy? Con thỏ kia là phe nào? Sao ta thấy nó bên nào cũng giúp? Còn nói xấu sau lưng, đã vậy còn cũng túi càng khôn của hai tên yêu quái. Lúc này hai tiên quan mới hoàn hồn, vội hét lớn, dừng tay. Đừng đánh nữa. Muốn lên trảm yêu đài hết sao? Cùng lúc đó, hiện trường của trận chiến máu lửa kia như bị dính thuật định thân, nháy mắt dừng lại, sau đó thì ngơ ngác nhìn nhau, bất giác nhìn đại ca nhà mình là Hạo Thiên Khuyển và Thanh Sư. Kết quả là cả đám đều đỏ mặt chỉ thấy Hạo Thiên Khuyển bị Thanh Sư đè lên người, mông Thanh Sư áp lên bụng hắn, vuốt cũng đè lên vuốt Hạo Thiên Khuyển, hai kẻ miệng chạm miệng cùng la hét. Có thể nói, đánh nhau lại không thấy phong độ đâu mà chỉ thấy ẩm ướt. Tần Thọ ngồi tại chỗ lắc lư, mắt đỏ ngòm, hai má hay hay, cười he he ngốc nghếch nói, y, sư cậu phối à, ha. Đúng là con sư tử có Phật tính. Thanh Sư và Hạo Thiên Khuyển nghe vậy lập tức tách nhau ra. Hạo Thiên Khuyển nói, con thỏ chết tiệt, người nói cái gì? Tần Thọ đung đưa tay, híp mắt lại, cười đáp, thỏ gia vừa nói gì nhỉ? Thì là sư cậu phối đó. Mặt Hạo Thiên Khuyển càng lúc càng đen lại, sắc mặt Thanh Sư cũng không tốt chút nào, có điều là vẫn biết nặng nhẹ, liền nói với hai vị tiên quan kia, hai vị, xin đừng hiểu nhầm, vừa nãy bọn ta chỉ là đánh nhau. Tiên quan giáp hỏi, Thanh Sư và Hạo Thiên Khuyển nào dám nhận là đánh nhau, tới thịnh hội Tết Trung Nguyên đánh nhau. Dù rằng không dùng phép thần thông gì, dù rằng vuốt bị hiện hình, nhưng chỉ cần không thừa nhận thì không ai làm gì được bọn hắn. Mà cũng không chết người, tức là nghĩ tới đây, Thanh Sư và Hạo Thiên Khuyển bất giác xem xét xung quanh, lập tức cảm thấy chết lặng, sao lại phá tới mức này. Tiên quan ất trầm giọng nói, vậy là các ngươi tới phá thiên đình sao? Thanh Sư ho khan một tiếng, hai vị tiên quan, chúng ta là lâu quá không gặp nhau nên có chút nhiệt tình. Dù Hạo Thiên Khuyển không bằng lòng với câu trả lời này nhưng vẫn gật đầu theo, đúng vậy, là nhiệt tình. Con thỏ nghe xong, cười bảo, nhiệt tình, sư cậu phối Kumano quá nhiệt tình. Nghe lời này, Hạo Thiên Khuyển và Thanh Sư đều có xúc động một chưởng đập chết con thỏ kia. Tuyệt nhiên là con thỏ kia say khước rồi, hoàn toàn không biết mình đang bị hai lão đại để mắt tới, đúng thật là rượu vào không sợ trời không sợ đất. Tiên quan giáp nhịn cười, nghiêm túc nói, có nhân chứng vật chứng gì không? Nếu cái gì cũng không có, các ngươi nghĩ chúng ta tin được sao? Báo cáo, ta có thể làm nhân chứng. Lúc này một giọng nói đột nhiên truyền tới. Mọi người nghe vậy nhìn qua, chỉ thấy cái con thỏ say bét nhè kia nghiêng cái vai mũm mĩm, trèo lên bàn, vui vẻ giơ tay thỏ, cũng không quên hét một tiếng, ta có thể làm nhân chứng, sư. Câm mồm. Ngươi còn nói cái gì mà sư cẩu, ta Thanh sư cũng bực tức, liền ngắt lời Tần Thọ. Tần Thọ liếc nhìn Thanh sư, cười nói, y thẹn thùng rồi thẹn quá hóa giận rồi được, ta không nói sư cẩu phối nữa, hôm nay không nói sư cẩu phối nữa y, sao ta lại nói sư cẩu phối rồi nhỉ? Sư cẩu phối là động tác như thế nào nhỉ? Con thỏ kia, ta đập Thanh sư cùng Hạo Thiên Khuyển đều xù lông lên. Đám tiểu đệ gấp rút cản lại, nhắc nhở bọn hắn không được nói ra từ chết, nếu không tức là muốn giết người rồi. Trong thịnh hội Tết Trung Nguyên mà giết người. Vậy chỉ sợ vừa nói ra đã rơi đầu, đây là tội rất lớn. Hai kẻ kia nhanh bình tĩnh lại, biết rằng lúc này không phải là lúc để nóng giận, cố gắng khống chế cơn giận của mình, không to tiếng nữa. Tiên Quan Giáp, Tiên Quan Ất không ngừng vuốt mũi, nhịn cười, đến nỗi phản ứng của Thanh sư và Hạo Thiên Khuyển cũng không nhìn thấy, chỉ hỏi con thỏ kia, người có thể làm chính cái gì? Thanh sư và Hạo Thiên Khuyển nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, chung quanh đều là người của bọn chúng, duy chỉ mỗi con thỏ này là người ngoài, nếu nói rằng có ai đó có thể làm chính, vậy thì trong tất cả mọi người ở đây, lời nói của kẻ nào có trọng lượng được hơn lời của con thỏ kia? Sau đó Thanh sư và Hạo Thiên Khuyển nhìn nhau, quyết định tạm thời gác lại thù oán trước mắt, qua khỏi hôm nay rồi tính tiếp. Thanh sư liền bảo, đúng vậy, con thỏ này có thể làm chính. Ngài xem, nó không thuộc về Linh Sơn cũng chẳng phải phe Hạo Thiên Khuyển. Hắn là trung lập, những gì hắn nói đều được tính. Hạo Thiên Khuyển gật đầu theo, đúng vậy vốn dĩ chúng ta không quen hắn. Con thỏ nghe thấy vậy, cười nhau mắt nhìn hai kẻ kia mà nấc một cái, rồi nói, này đừng nói là không quen biết, các người mới vừa sư. Hạo Thiên Khuyển cùng Thanh sư lập tức đen mặt. Con thỏ ha ha cười nói, ta không nói. Ha ha. Sắc mặt hai con hàng này vừa mới hơi tốt hơn một chút thì con thỏ lại tiếp tục cười nói, ta đã nói là ta không nói sư cậu phối thì ta tuyệt đối sẽ không nói sư cậu phối nữa. Mặt Hạo Thiên Khuyển càng đen hơn, mặt Thanh sư cũng càng xanh. Hai tên tiên quan nín cười đến sắp chết, sau đó nhìn nhau, đều thấy được ý tứ trong mắt đối phương, Tết Trung Nguyên là thời gian thịnh hội, khắp chốn mừng vui, cửa âm phủ mở rộng, phổ độ oan hồn. Cũng là lúc phàm nhân ở thế gian tế tổ, thiên địa một mảnh vui mừng. Lúc này bọn họ đi cáo trạng chẳng khác gì là thêm suối quẩy, cho nên hai người nói là báo cáo, cũng chỉ là nói mà thôi. Huống chi, nếu muốn luận năng lực và năng lượng, Hạo Thiên Khuyển và Thanh sư kia đều không phải nhân vật mà bọn họ có thể chọc nổi. Bọn họ chỉ là đám tiên quan nho nhỏ, thật sự làm hai đại lão này phát bực thì chưa chắc bọn họ sẽ được sống tốt. Còn nữa, trước mắt đùa giỡn cũng chỉ là việc nhỏ, một khi báo cáo lên thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Thứ bọn họ muốn chỉ là hiện trường ổn định trật tự mà thôi. Bây giờ, đã có cái con thỏ này làm lý do thoái thác, hai người bọn họ cũng sẽ không vội. Thế là, Tiên Quan Giáp nói, đã như vậy, con thỏ, người đến nói một chút, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tiên Quan Ất lập tức nói bổ sung, chuyện sư cậu phối thì đừng nói nữa, chúng ta thấy rồi. Kết quả là Tần Thọ lập tức chỉ vào Tiên Quan Ất, hét lớn, xem đi. Không phải ta nói. Là hắn nói. Thanh sư và Hạo Thiên Khuyển thật muốn đánh chết cái con thỏ thối này. Thế nhưng vẫn nhịn được. Được rồi, con thỏ, người nói một chút tình huống vừa rồi đi. Tiên Quan Giáp vừa nói, một bên ra hiệu Tiên Quan Ất đừng đề cập đến sư cậu phối, nếu không hai đại lão kia thật sự muốn bạo phát. Tiên Quan Ất không lên tiếng nữa. Đám người đồng loạt nhìn về phía con thỏ to mọng say khướt kia. Kết quả là cái con thỏ chết tiệt đó lại đứng giơ móng vuốt tại chỗ, mặt cười cười, răng cửa lớn lộ ra bên ngoài, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng là, hắn lại không nói lời nào. Sao hắn lại không nói lời nào thế? Người nói đi xem nào. Cái con thỏ chết tiệt này đang làm gì? Đúng thế, mau nói đi. Một đám yêu quái nghị luận ầm ĩ ở bên kia, chờ đỏ ngầu cả mắt, cổ to ra, đoán chừng, nếu như không phải có hai gã tiên quan ở đây thì bọn hắn lập tức cầm vũ khí đi hầm con thỏ rồi. Đáng tiếc, con thỏ kia vẫn cứ đứng ở đó không lên tiếng. Hai tiên quan nhíu mày, nhưng cũng không có ý thúc giục. Sắc mặt Hạo Thiên Khuyển và Thanh sư thì thay đổi liên tục. Đúng như là hai gã tiên quan nghĩ, mặc dù vừa rồi đánh nhau có hơi phiền phức, nhưng đối với hai người bọn họ lại cũng không phải phiền phức lớn bao nhiêu. Dù sao thì chủ nhân của Hạo Thiên Khuyển là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, bản thân Nhị Lang thần kiệt ngạo bất tuần, nghe điều không nghe tuyên, sống một mình ở quán giang khẩu, mình qua cuộc sống của mình, nếu Ngọc Đế muốn phạt Hạo Thiên Khuyển mà Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân không đồng ý thì Ngọc Đế cũng sẽ không làm khó hắn quá nhiều. Chủ nhân của Thanh sư đến từ Phật môn, còn là cao tầng ở Phật môn luôn luôn bao che. Ngọc Đế cũng không thể không nể mặt Phật môn mà một đao chém hắn. sở dĩ chịu thua chỉ là không muốn làm mất mặt chủ nhân nhà mình ở trên thịnh hội này mà thôi. Có đôi khi, mặt mũi của thần tiên còn quan trọng hơn tính mệnh của bọn họ. Chuyện hôm nay, nếu kéo bọn họ ra ngoài công khai xử lý tội lỗi thì mặt mũi của hai người chủ nhân đều vứt sạch. Trở về, hơn phân nửa là hai bọn họ còn bị đánh thảm hại hơn. Thế là, cả hai đều ký thác hy vọng vào trên người con thỏ này. Thế nhưng làm sao mà nãy giờ cái con thỏ chết tiệt này không nói gì, đột nhiên câm sao? Đúng lúc hai người nhìn sang thì thấy kia con thỏ đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía tiên quan, đối diện với bọn họ, sau đó nháy mắt loạn xạ lên ra hiệu, còn duỗi cái móng vuốt nhỏ múc míp ra. Hắn đang làm gì? Hạo Thiên Khuyển truyền âm hỏi Thanh Sư. Thanh Sư lắc đầu, không biết, hình như móng vuốt của hắn đang động. Nhìn kỹ một chút. Giống như là ngón trỏ với ngón cái đang không ngừng xoa động, lại hình như không phải, móng vuốt của con thỏ này quá mập, thấy không rõ. Hạo Thiên Khuyển nói. Thanh Sư nghe xong, mặt đen xì, vậy được rồi, ngón trỏ ngón cái xoa xoa vào nhau, đây không phải là ký hiệu đòi tiền thì là cái gì? Cái con thỏ chết tiệt này đang dọa dẫm chúng ta. Hạo Thiên Khuyển nghe xong, trong mắt suýt chút nữa trừng ra ngoài, lại có người dám bẫy bọn hắn. Đây là ăn gan hùm mật báo rồi phải không? Hai tên gia hỏa ngay ra. Nhưng là không thể không thừa nhận, có vẻ như lúc này cái con thỏ kia thật sự có vốn liếng để dọa dẫm. Con thỏ, người dám đòi tiền chúng ta. Người có tin là ra khỏi cánh cửa này ta lập tức nấu ngươi lên hay không? Hạo Thiên Khuyển mặt âm trầm truyền âm nói. Tần Thọ không biết truyền âm, nhưng cũng biết có một số chuyện không thể nói ra, vì vậy tiếp tục xoa ngón tay, ý tứ rất rõ ràng, không trả tiền thì không nói lời nào. Rõ ràng Thanh Sư suy nghĩ nhiều hơn Hạo Thiên Khuyển, thấy Tần Thọ không lên tiếng thì lập tức truyền âm nói, bổn vương truyền cho ngươi một môn truyền âm chi thuật, người giúp chúng ta nói chuyện, như thế nào? Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, mặc dù uống say, nhưng đầu óc vẫn giữ được thanh tĩnh, nghe được đồ tốt, vẫn gật gật đầu theo bản năng. Tần Thọ không nói lời nào, Thanh Sư cũng không có cách nào, dứt khoát dậy trước rồi nói. Sau một khắc, trong đầu Tần Thọ có thêm một đoạn khẩu quyết và pháp quyết vận dụng nguyên khí truyền âm. Đây không phải cái đại thần thông gì mà chỉ là loại tiểu kỹ xảo vận dụng, cho nên Tần Thọ chỉ nhìn một lần là hiểu rõ nguyên lý. Sau đó hắn liền học được. Kết quả là vừa vận chuyển nguyên khí, hơi rượu trong đầu lập tức bị tách ra, Tần Thọ cũng thanh tỉnh lại. Vừa nghĩ tới hành vi vừa rồi của mình thì chính Tần Thọ cũng lau vệt mồ hôi. Trong lòng mắng to, cái rượu này của Thiên Đình ghê gớm thật, uống thì thoải mái mà say thì thật muốn mệnh. Thế nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không biết đảo ngược thời gian, chỉ có thể phát triển tiếp. Thế là con thỏ chết tiệt không sợ bỏng nước sôi, tinh thần kiên trì lên. Đừng làm ta sợ, lỡ hù dọa ta sợ thì ta không còn giữ được miệng, sẽ nói lung tung lời nói thật. Giọng nói của Tần Thọ vang lên trong đầu Hạo Thiên Khuyển và Thanh Sư. Hai con hàng này nghe xong, lập tức phát hỏa, quả nhiên là dọa dẫm. Đồng thời hai người cũng nghe được, căn bản con thỏ chết tiệt này không hề say, vừa rồi chắc chắn là nó giả vờ. Đang nghĩ thì thấy miệng con thỏ động động, giống như nói tới ba chữ sư cậu phối trong lòng bọn hắn hận. Hạo Thiên Khuyển truyền âm hừ hừ nói, người muốn làm cái gì? Thật sự cho là chúng ta không dám giết ngươi. Tần Thọ nhếch miệng cười một cái, cũng truyền âm lại, không làm gì, xem ra Thanh Sư đại lão chính là người tốt, cho nên coi như xong, không cần đồ gì của hắn nữa. Hạo Thiên Khuyển đại lão, ngươi xem đi, ngay cả truyền âm ta cũng không biết, có phải ngài cũng nên dạy ta chút ít tiên pháp hay không? Không cần phải cao thâm, đặng vân giá vũ cái gì thôi là được. Hạo Thiên Khuyển vốn cho rằng Tần Thọ sẽ dở công phu sư tử ngoạm, muốn cái pháp bảo hoặc là công pháp ghê gớm gì, kết quả nghe xong chỉ là muốn loại hình pháp thuật đặng vân giá vũ cơ bản nhất, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghe xong, cái này con thỏ chết tiệt này nói Thanh Sư tốt, vậy không phải là nói hắn không tốt sao? Hạo Thiên Khuyển rất khó chịu. Hạo Thiên Khuyển thì khó chịu, Thanh Sư thì sướng rồi, vui vẻ cười ha ha nói, Hạo Thiên Khuyển, thấy không, cái gì gọi là nhân phẩm? Đây chính là nhân phẩm. Con thỏ ha ha cười nói, ta không nói. Ha ha. Sắc mặt hai con hàng này vừa mới hơi tốt hơn một chút thì con thỏ lại tiếp tục cười nói, ta đã nói là ta không nói sư cậu phối thì ta tuyệt đối sẽ không nói sư cậu phối nữa. Mặt Hạo Thiên Khuyển càng đen hơn, mặt Thanh Sư cũng càng xanh. Hai tên tiên quan nín cười đến sắp chết, sau đó nhìn nhau, đều thấy được ý tứ trong mắt đối phương. Tết Trung Nguyên là thời gian thịnh hội, khắp chốn mừng vui, cửa âm phủ mở rộng, phổ độ quan hồn. Cũng là lúc phàm nhân ở thế gian tế tổ, thiên địa một mảnh vui mừng. Lúc này bọn họ đi cáo trạng chẳng khác gì là thêm suối quẩy, cho nên hai người nói là báo cáo, cũng chỉ là nói mà thôi. Huống chi, nếu muốn luận năng lực và năng lượng, Hạo Thiên Khuyển và Thanh Sư kia đều không phải nhân vật mà bọn họ có thể chọc nổi. Bọn họ chỉ là đám tiên quan nho nhỏ, thật sự làm hai đại lão này phát bực thì chưa chắc bọn họ sẽ được sống tốt. Còn nữa, trước mắt đùa giỡn cũng chỉ là việc nhỏ, một khi báo cáo lên thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ phiền phức.

Đồng thời hai người cũng nghe được, căn bản con thỏ chết tiệt này không hề say, vừa rồi chắc chắn là nó giả vờ. Đang nghĩ thì thấy miệng con thỏ động động, giống như nói tới ba chữ sư cẩu phối trong lòng bọn hắn hận. Hạo Thiên Khuyển truyền âm hừ hừ nói, người muốn làm cái gì? Thật sự cho là chúng ta không dám giết ngươi. Tần Thọ nhếch miệng cười một cái, cũng truyền âm lại, không làm gì, xem ra Thanh Sư Đại Lão chính là người tốt, cho nên coi như xong, không cần đồ gì của hắn nữa. Hạo Thiên Khuyển Đại Lão, ngươi xem đi, ngay cả truyền âm ta cũng không biết, có phải ngài cũng nên dạy ta chút ít tiên pháp hay không? Không cần phải cao thâm, đằng vân giá vũ cái gì thôi là được. Hạo Thiên Khuyển vốn cho rằng Tần Thọ sẽ dở công phu sư tử ngoạm, muốn cái pháp bảo hoặc là công pháp ghê gớm gì, kết quả nghe xong chỉ là muốn loại hình pháp thuật đằng vân giá vũ cơ bản nhất, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghe cái này con thỏ chết tiệt này nói Thanh Sư tốt, vậy không phải là nói hắn không tốt sao? Hạo Thiên Khuyển rất khó chịu. Hạo Thiên Khuyển thì khó chịu, Thanh Sư thì sướng rồi, vui vẻ cười ha ha nói, Hạo Thiên Khuyển, thấy không, cái gì gọi là nhân phẩm? Đây chính là nhân phẩm. Hạo Thiên Khuyển bị khuất, không biết nói gì cho phải. Lúc này con thỏ nhàn nhạt mở miệng, Thanh Sư Đại Lão, trước đó không phải ngươi nói chỉ cần làm cho ngươi cười thì ngươi sẽ cho ta cái thanh sơn ấn kia sao? À, ngươi nhìn xem, ngươi vừa mới cười đấy. Vốn dĩ Thanh Sư đang cười sảng khoái, trong nháy mắt biểu lộ cứng ngắc lại. Hạo Thiên Khuyển nghe xong, lập tức vui vẻ, ha ha. Đúng đúng đúng, cái con hàng này vừa cười. Con thỏ, làm cho gọn gàng vào. Tần Thọ tỏ vẻ ngây thơ, dáng vẻ hết sức thuần chân nói, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, ta thật không có ý khác. Lúc này nghe nói như thế, đồ đần mới tin con thỏ này không có ý nghĩ khác, rõ ràng chính là đào một cái hố. Sắc mặt Thanh Sư thay đổi liên tục nói, con thỏ, trước đó ta cũng đã nói, ngươi cầm được ngọn núi kia của ta thì mặc ngươi lấy, nếu cầm không được, hừ hừ. Tần Thọ hỏi lại, làm sao cầm được thì là của ta có phải hay không? Để ở trong bụng cũng được phải không? Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, bổn vương mặc kệ ngươi cầm bằng cách nào. Thanh Sư nói. Tần Thọ đáp, đa tạ Thanh Sư Đại Lão, còn xin Hạo Thiên Khuyển Đại Lão làm chứng. Hạo Thiên Khuyển vốn cho là chính mình phải ăn thiệt thòi, cũng chính là mình bị hố, trong lòng còn cảm thấy bị khuất. Bây giờ xem xét, hắn chỉ phải đưa ra cái đằng vân giá vũ rách nát, còn cái mà Thanh Sư mất đi là pháp bảo thật sự. Nội tâm Hạo Thiên Khuyển lập tức cân bằng lại, vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Thế là vỗ ngực nói, ta làm chứng cho ngươi. Nếu như hắn không thừa nhận, ta giúp ngươi truyền bá chuyện này tới toàn bộ thiên đình, để hắn hoàn toàn nổi danh. Đi, ngươi muốn cái gì cũng cho ngươi, mau nói đi. Tần Thọ nói, ta biết hai vị đại lão đều là người tốt, vốn là muốn học hai môn tiên pháp phổ thông của hai vị đại lão, không ngờ hai vị lại là người tốt như vậy, cái gì ta cũng không cần, thôi an tâm làm nhân chứng vậy. Thế nhưng, ta có chút sợ hãi nếu như hai vị đại lão tức giận rồi về sau đánh chết ta thì ta làm sao? Thật lo lắng quá. Ngươi đừng quá phận. Thanh Sư mặt đen lại nói. Tần Thọ ra vẻ ngây thơ sợ sệt nói, xong, một khi ta bị sợ, có thể sẽ đi nói lung tung, tỉ như giống thế này. Hai vị tiên quan, tình huống vừa rồi là như này. Tần Thọ lập tức quay người, nói với hai gã tiên quan. Tần Thọ đột nhiên mở miệng nói chuyện, đồng thời trước đó còn nói một câu như vậy, tâm Thanh Sư và Hạo Thiên Khuyển đều rung lên, trong lòng tự nhủ không lẽ cái con thỏ chết tiệt này sẽ đi làm loạn thật. Bởi vì cái gọi là, chân trần không sợ mang giày nên bọn họ thật sợ con thỏ nói lung tung. Thế là Hạo Thiên Khuyển tranh thủ thời gian truyền âm cho Thanh Sư, còn không mau thề. Thanh Sư hết sức không cam lòng, truyền âm cho Tần Thọ thề, chuyện hôm nay, bổn vương tuyệt đối không làm khó dễ cái con thỏ này, nếu như vi phạm lời thề, trời tru đất diệt. Hạo Thiên Khuyển vui vẻ nói với con thỏ, được rồi. Con thỏ liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Hạo Thiên Khuyển sững sờ, không rõ ý gì. Thanh Sư hừ hừ nói, thất thần làm gì đến lượt ngươi thề. Ta. Mẹ nó. Hạo Thiên Khuyển không nghĩ tới mình cũng phải thề, sau khi mắng một câu thì cũng thề theo. Phát xong lời thề, Tần Thọ cười, vội vàng nói với hai gã tiên quan, hai vị đại nhân, chuyện là như thế này. Sau khi ta đến đây, Thanh Sư đại nhân cảm thấy ta có tài, thế là để ta hát một bài nghe. Tiếng ca của ta rất tốt, hát hát một lát đã làm tất cả mọi người đều hưng phấn, liền xuống tràn, hạ trận khiêu vũ. Kết quả là càng nhảy càng vui vẻ khó tránh khỏi động tác tiêu chuẩn có chút lớn. Đúng rồi, hai vị đại nhân, các người có nuôi qua chó mèo chưa? Hai gã tiên quan lắc đầu theo bản năng, bọn hắn đều là người làm công của thiên đình, mỗi ngày 24 giờ đều đi làm sao có thời gian nuôi chó mèo chứ? Tần Thọ nói, vậy thì khó trách hai vị tiên quan đại nhân không hiểu, người nuôi qua chó mèo nhất định sẽ biết, mèo và chó là oan gia, chỉ cần hai loại động vật ở gần nhau, tất nhiên là sẽ cãi nhau ầm ĩ, lăn lăn lộn lộn, ngươi sờ ta sờ ngươi, ngươi hôn ta hôn ngươi cưỡi ta cưỡi ngươi, các loại tư thế kỳ hoa đặc sắc. Ách, Sao sắc mặt của các ngươi đều khó coi như vậy? Ta nói còn chưa phải là quá tỉ mỉ. Hai gã tiên quan vội ho một tiếng không nói chuyện. Mặt Thanh Sư xanh như tàu lá, mặt Hạo Thiên Khuyển đen như mực, so với màu đen trước đó còn đen ra một cái cấp độ mới. Con thỏ, nói điểm chính. Tiên quan giáp cố nén cười, bất đắc dĩ nhắc nhở. Tần thỏ nói, đúng, nói điểm chính. Trọng điểm chính là, mèo và chó ở chung, đánh nhau chính là chơi đùa, đây là phương thức giao lưu đặc biệt của bọn họ. Các ngươi nhìn kia kìa, Thanh Sư đại lão là sư tử, nhưng nếu phân loại ra, không phải liền là con mèo to sao, còn Hạo Thiên Khuyển đại lão. Ách, không cần ta nói nữa đi. Hai tiên quan gật đầu theo bản năng. Hạo Thiên Khuyển truyền âm nói với Thanh Sư, người cảm thấy con thỏ này làm món gì thì ngon. Thanh Sư, lột da, cạo xương, rút gân, băm cho chó ăn. Con mẹ ngươi. Hạo Thiên Khuyển nghe xong, lập tức phát hỏa. Mặc dù hắn là chó, nhưng hắn chính là Hạo Thiên Khuyển, là thần tiên. Thế nhưng hiện tại, hắn vừa nghe đến cái chữ chó này, làm sao lại không thể ép được lửa giận đây? Thanh Sư liếc hắn một cái nói, người chính là chó, còn không thừa nhận. Hạo Thiên Khuyển nhe răng liệt miệng mà nói, con mèo chết bầm. Chó chết. Mèo chết. Tần Thọ không biết phía trên kia hai con mèo to và đại cẩu bắt đầu khai chiến, nước miếng còn đang văng tung tóe nói, cho nên ấy à, hai vị đại lão vừa rồi thật sự không phải là đang đánh nhau, chỉ là đang ăn mừng mà thôi. Chúc mừng cái gì? Tiên quan ất nhịn không được hỏi. Tần Thọ chững chạc đàng hoàng mà nói, cái này nói rất dài dòng, đến, mọi người ngồi xuống nói. Nói xong, Tần Thọ cũng mặc kệ người khác có ngồi xuống hay không, dù sao chính hắn cứ ngồi xuống trước, chiếm lĩnh vị trí bàn ghế nhỏ, sau đó uống chút rượu, trong sự đỏ mắt của một đám đại yêu quái, ý vị thâm trường phun ra một ngụm tửu khí, nói, ai. Có đôi khi, người đẹp trai đến chỗ nào cũng tỏa sáng. Đám người nheo mắt lại, nhìn xuống dục vọng muốn đánh chết con thỏ. Tần Thọ tiếp tục nói, khi ta đi tới, bởi vì nguyên nhân ta quá đẹp, hai vị đại lão đều cảm thấy ta là bậc thiên tài có thể bồi dưỡng, liền để ta biểu hiện một chút tài năng. Thế nhưng là sau khi ta hát một bài, ai biết ta chỉ vừa mới mở cuốn họng, toàn trường đều bị trấn trụ. Tiếng ca duyên dáng, đốt lên sự kích thích bên trong tất cả mọi người, nhịn không được đều nhảy ra khiêu vũ. Mọi người đều chơi này. Hai vị đại lão cũng chơi này, rồi ôm lấy nhau mà nhảy rùng beng lên. Những người khác cũng tự nhiên chơi theo. Cho nên, như hai vị vừa mới nhìn thấy, chỉ là chơi mà thôi, thật sự không phải đánh nhau. Hai gã tiên quan dùng một loại ánh mắt kiểu chỉ có ngu xuẩn mới đi tin ngươi dành cho Tần Thọ. Tần Thọ buông tay nói, không tin, ngươi hỏi bọn họ. Tần Thọ ngửa đầu nhìn về phía đám yêu quái hung thần ác sát. Đám yêu quái thì có thể nói cái gì theo bản năng nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển và Thanh Sư. Thanh Sư và Hạo Thiên Khuyển còn có thể nói cái gì, nắm lỗ mũi, mặt dạng mày dày, cực kỳ không tình nguyện ừ hử một tiếng, gật gật đầu. Thế là đám yêu quái đều gật đầu theo. Cho dù hai gã tiên quan không thể nào tiếp thu được mấy lời nói nhảm của Tần Thọ, nhưng là bọn họ vốn chính là tìm sườn núi để xuống lừa, cho nên tự nhiên cũng sẽ không truy đến cùng, chỉ cần có cái lý do là được rồi. Thế nhưng tiên quan ất vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu, người hát bài gì mà có uy lực như vậy? Cũng hát cho chúng ta nghe một chút thử xem. Tần Thọ khó xử, thế này chắc không ổn đâu. Sao không ổn hả? Qua đây, hát đi. Tiên quan giáp cũng nổi hứng lên. Tần Thọ đáp, thôi được rồi, để ta hát lại lần nữa vậy. Hát đi, chúng ta vẫn đang nghe mà. Tiên quan giáp đáp. Tần Thọ gật đầu, dặn hắn một cái rồi hát. Khi đó, bất kể là Ngưu Tinh, Mã Tinh hay Thần Mã chỉ cần có tai thì hầu như là cụp hết lại. Đặc biệt là Mã Tinh, đầu thì cúi, tai đóng lại, răng cắn chặt, mông dính chặt vào ghế, giấu đi một bông hoa cúc vô cùng nghi mật như để dự phòng thứ gì đó. Tần Thọ bắt đầu cất tiếng hát, khúc đầu cũng rất là du dương. Tiên quan giáp và tiên quan ất gật gù nghe, mắt nhắm lại, chân đu đưa theo nhịp. Con tê giác đi cùng thấy vậy bèn chạy ra rót hai cốc rượu nịnh bợ. Hai tiên quan nhìn hắn với ánh mắt khen ngợi, sau đó thưởng thức rượu. Thấy vậy, tất cả yêu quái đều nhướng mày nhìn nhau, sau đó cười thâm hiểm nhìn hai người họ. Hai gã tiên quan nhìn bọn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Đúng lúc đó Tần Thọ hát tới câu, hán tử ngựa có ngươi uy võ hùng tráng, phù phù hai tiếng phun rượu vang lên, hai vị tiên quan như con gà bị làm thịt. Bọn yêu quái thấy vậy ai nấy cười sảng khoái. Hạo Thiên Khuyển và Thanh Sư cũng cười theo, tuy con thỏ đó hay chọc người, nhưng chúng cũng không ưa hai tên tiên quan này. Đơn giản vì địa vị của bọn hắn cao quý mà lại bị hai tên này cai quản. Không thích. Không thể trả thù con thỏ, nhưng nhìn hai gã tiên quan bị mất mặt thì bọn hắn rất muốn khen con thỏ làm tốt lắm. Hai vị, còn muốn hát tiếp không? Tần Thỏ ngây thơ nhìn hai tên tiên quan. Tiên quan giáp xua tay, buồn nôn quá, thôi đừng hát nữa, ta biết vì sao bọn hắn lại đánh nhau rồi. Nhưng mà ngươi vẫn sống thì cũng là kỳ tích đấy. Tiên Quang Ất nói, nếu không có đánh nhau thì bỏ đi, chúng ta đi thôi ạ. Đi đi đi, Tiên Quang Giáp nói. Nhưng khi họ đi thấy con Tê Giác như nhìn thấy miếng sườn bò vậy, Tê Giác vẻ mặt đáng thương nhìn họ rời đi, vẻ mặt như sắp khóc, hắn không thể hiểu được vì sao con thỏ lại tiện thế này. Đem bài hát người ta ra hát thành như vậy, hai vị tiên quan chẳng là gì đối với Hạo Thiên Khuyển và Thanh Sư, nhưng đối với chúng thì chiếc ghế ngồi của tiểu tiên chính là trời. Mà hắn thì vừa đắc tội với bọn họ, hắn muốn khóc. Hai tiên quan vừa rời đi, bọn yêu quái bắt đầu gây gổ với nhau. Nhưng có điều là bọn chúng đều nhắm vào con thỏ mà thôi. Con Tê Giác vừa bị chơi một vố đau nên rất căm hận, như muốn dùng ánh mắt để lườm chết con thỏ kia vậy. Nhưng con thỏ không hề sợ hãi, ung dung uống rượu, ăn hoa quả. Con thỏ kia, ngươi muốn chết đúng không? Ta thành toàn giúp ngươi. Bạch Mã Tinh tức giận bước lên nói. Tần Thọ ngẩng đầu lên, nghĩ một lát rồi bảo, ta muốn thành thánh nhân rồi mới chết, sao, ngươi giúp ta sao? Bạch Mã Tinh, Tần Thọ nhìn sang Thanh Sư, lão đại này, cái thanh sơn ấn kia của ta khi nào thì mang tới đây? Thanh Sư nghe vậy mặt càng thêm xanh, nhưng tại có Hạo Thiên Khuyển ở cạnh nên hắn cũng không dám mặt dày đi quyệt nợ, bởi vậy hắn phẩy tay một cái, một ngọn núi xanh lục bay tới trước mặt Tần Thọ, hắn lạnh lùng nói, mang đi được thì là của ngươi. Bạch Mã cười đẻo, con thỏ ranh con, chẳng phải ngươi giỏi lắm sao? Thử mang nó đi đi. Ngươi mà nhấc được nó thì sau này gặp người ta sẽ đi đường vòng. Tần Thọ mặc kệ hắn, xoa xoa tay tới gần ngọn núi, mồm mấp máy sau đó hỏi Thanh Sư, lão đại, không ăn được hết thì đóng gói đem về được không? Thanh Sư giật mình, ăn ư, con thỏ này định ăn pháp bảo của mình ư? Thanh Sư bỗng vui vẻ trở lại, ha ha, ngươi định ăn pháp bảo của ta sao? Mấy con yêu quái khác cũng hùa theo, ha ha, đồ ranh con, pháp bảo của Thanh Sư đại nhân mà ngươi cũng muốn ăn sao? Cẩn thận rụng hết răng đấy. Bạch Mã Tinh thấy vậy cũng nói, tên nhãi con không biết trái phải. Ngươi mà ăn được pháp bảo này thì ta sẽ ăn cái ghế này cho ngươi xem. Tần Thọ nghe vậy cười, các ngươi nhớ những gì vừa nói đấy, tránh hết ra nào, ông đây chuẩn bị dùng bữa rồi. Nói xong Tần Thọ ngồi cạnh ngọn núi, hắn há miệng gặm từng miếng một. Chỉ nghe có két một tiếng. Con ngươi của bọn chúng như sắp rơi ra vậy. Chỉ e rằng rụng hết hai cái răng cửa. Bạch Mã Tinh cười hi hí. Hạo Thiên Khuyển mắt nhắm lờ đờ, hỏi Thanh Sư, người không lo lắng sao? Thanh Sư cười, tuy bổn vương không dùng mấy tâm sức tới luyện cái thanh sơn ấn này, nhưng nó cũng không phải hạng bảo bối bình thường đâu. Có rách nát hơn nữa thì con thỏ này cũng chẳng thể cắn hỏng được. Hạo Thiên Khuyển nói, nhỡ bị cắn hỏng thì sao? Thanh Sư vẻ đầy tự tin, cắn hỏng ư, ha ha, sao có thể chứ? Thanh Sư đang cười thì thấy con thỏ đang gặm trên đỉnh núi, nó nhúc nhích cái đầu rồi ngẩng lên. Mọi người tập trung nhìn vào răng cửa của nó, nhưng răng vẫn còn nguyên, còn ngọn núi thì sao? Mọi người lại nhìn ngọn núi, thấy trên núi có một vết hổng lớn. Cái gì vậy? Ai nấy đều kinh ngạc, không tin vào chính mắt mình. Nụ cười của Thanh Sư bỗng tắt, mặt trở nên xám xịt. Hạo Thiên Khuyển gãi gãi đầu nói, con thỏ này răng cũng tốt thật đấy. Như để đáp lại, Tần Thọ hai tay ôm đỉnh núi, há to miệng lại bắt đầu ăn liên mồm, chẳng mấy chốc ngọn núi bị ăn còn lại phân nữa. Lúc này Thanh Sư mới hoàn hồn kêu lên, thỏ Hạo Thiên Khuyển chèn vào, mặt mũi xem ai không cần mặt mũi nữa này. Thanh Sư nghẹn lời, hai mắt đỏ hoe nhìn Hạo Thiên Khuyển. Hạo Thiên Khuyển vênh mặt huýt sáo tỏ ra không liên quan gì. Thanh Sư tức quá mà chẳng biết làm gì, chỉ biết nhỏ từng giọt máu trong tim nhìn con thỏ ăn sạch sẽ pháp bảo của mình. Sau đó ôm cái bụng tròn trĩnh nằm đó kêu, mùi vị hơi tồi, nhưng mà cũng chấp nhận được. Thanh Sư nghe vậy, đập bàn một cái rồi bỏ đi. Bọn thuộc hạ của Thanh Sư nhìn nhau rồi cũng đi theo Thanh Sư, không đi thì còn làm gì? Chẳng nhẽ tới tát chết con thỏ đó. Quy tắc trên thiên đình không cho phép ẩu đả. Hễ đã không ra tay được thì chi bằng đi về cho đỡ mất mặt. Nhưng một số yêu quái thì mắt nhìn loạn xạ, trở nên cẩn trọng hơn. Đại ca Hạo Thiên Khuyển, đại ca nói xem đây là giống thỏ gì vậy? Sao nó lại ăn được pháp bảo? Một con tiên hạc hỏi Hạo Thiên Khuyển. Hạo Thiên Khuyển nghi hoặc nhìn Tần Thọ, lắc đầu, không biết, chưa từng gặp con thỏ nào mà mạnh, mà tiện như vậy thấy mọi người đã đi hết rồi. Tần Thọ cười với vẻ đắc thắng, nhưng điều hắn hơi băn khoăn là sao nguyên khí của ngọn núi này là ít hơn cả cái đai lưng của Ngô Cương. Vừa nuốt cái đai lưng của Ngô Cương và bụng hắn đã thấy tràn đầy nguyên khí, dần dần hồi sức lại như vừa trở về từ cõi chết vậy. Còn pháp bảo này ăn vào chỉ thấy đầy bụng nhưng còn muốn chữa bệnh thì không thể. Ta cũng đã hết sức mình rồi, lừa nhiều bảo bối đến như vậy mà cũng chẳng thể khỏi bệnh được. Chỉ có một con trước mắt mà thôi. Ăn một miếng không lỗ. Hơn nữa, con chó này hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt, mỗi ngày rèn luyện thân thể, nguyên khí bên trong thân thể vô cùng dồi dào, ăn một miếng, chắc chắn đại bổ. Tần Thọ nhìn bộ dạng Tê Giác tinh chùi nước miếng không ngừng thì bó tay, đến bây giờ thiên đình vẫn còn có loại mặt hàng này. Ngọc Đế mù sao? Chẳng qua nghe đến câu ăn một miếng đại bổ thì khiến cho con thỏ có chút động lòng, nhưng động lòng không có nghĩa là nó sẽ đi tìm đường chết. Tần thỏ nói, ngươi muốn ăn thịt chó, tự mình ra tay không phải là xong rồi sao, cần gì cứ nhất định phải lôi kéo ta chứ? Hỏi xong, đột nhiên tần thỏ giật mình một cái, theo bản năng nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển, nếu hắn nhớ không lầm, hình như Hạo Thiên Khuyển bị thương một chân. Chẳng lẽ? Dường như Tê Giác Tinh biết rõ tần thỏ đang suy nghĩ cái gì, nên cười khà khà nói, ta thử rồi, lần trước suýt nữa thành công e, đáng tiếc cái nồi đã xong nguyên liệu kia của ta lại thiếu một phần thịt ngon. Tần thỏ nghe xong, bị dọa tới lông dựng hết cả lên. Tuy rằng tần thỏ có thể làm, nhưng mà hắn làm có chừng mực, gài ngươi chút pháp bảo rách nát không quan trọng, mấy cái thần thông nát ngoài đường mà thôi, loại chuyện này, đối với rất nhiều vị tiên mà nói, hoàn toàn không được xem là chuyện gì. Chưa đạt đến mức độ huyết hải thâm thù, nhưng mà chuyện làm ăn của Tê Giác Tinh thật đáng sợ, thật sự để cho hắn thành công thì có lẽ có thịt chó ngon để ăn, nhưng mà còn mạng để ăn không thì khó mà nói được. Hắn chỉ xem Nhị Lang Thần là đồ trang trí thôi đấy à. Đồng thời, tần thọ cũng càng thêm dám chắc, Tê Giác Tinh này tuyệt đối không phải người bình thường, nếu không tuyệt đối không dám có suy nghĩ gì với Hạo Thiên Khuyển. Về phần tìm hắn hỗ trợ, tám phần là sợ thịt chó không đủ ăn, chuẩn bị nhét thêm một ít thịt con thỏ vào, trộn lên ăn. Vì vậy tần thọ quyết đoán ra quyết định, lần lội nước này tuyệt đối không thể chạm vào, nếu không chính là chết trong im lặng rồi. Vì vậy tần thọ quyết đoán giả ngu, ra vẻ đáng yêu, ngu ngơ nhìn Tê Giác Tinh hỏi, người nói cái gì? Tê Giác Tinh sững sờ, nói, ta nói cái gì, người không biết. Tần thọ nghiêng đầu, ngây ngô đáng yêu hỏi, người vừa nói cái gì cơ? Tê Giác Tinh nhìn chằm chằm vào tần thọ hỏi, ngươi giả ngu. Tần thọ ngây ngô đáng yêu hồi đáp, ngu là cái gì? Thế nào là giả bộ vậy? Tê Giác Tinh nhìn con thỏ trước mắt đột nhiên trở nên ngốc nghếch đáng yêu, hé mắt nói, con thỏ con, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi đã biết kế hoạch của bổn vương. Nếu ngươi không giúp ta, bổn vương sẽ không để bụng việc hầm cách thủy một nồi nước canh thỏ để uống tiếp đâu. Tần thọ nghe xong, mặt lập tức đen, hình như con hàng này quyết định được hắn. Hắn cũng không phải là Hạo Thiên Khuyển, có người làm chỗ dựa, hơn nữa có người làm chỗ dựa còn được nhớ kỹ, e rằng nếu như hắn bị nhớ thương, đoán chừng thật sự sẽ thảm rồi. Tần thọ nhìn Tê Giác Tinh, hỏi, giúp ngươi cũng được, nhưng mà, thứ mà ngươi nói cho ta biết nhất định phải giá trị cỡ này. Tê Giác Tinh cười he he nói, ta đây nói cho ngươi biết một việc trước, chính ngươi tự suy nghĩ cho kỹ. Ánh mắt tần thọ sáng lên hỏi, chuyện gì? Tê Giác Tinh nói, ngươi cho rằng nguyên khí của ngươi thiếu hụt, chỉ đơn giản là do không đủ nguyên khí thôi hay sao? Tần thọ ngạc nhiên. Tê Giác Tinh tiếp tục nói, bất cứ nguyên khí thiếu hụt tới mức nào, thì chỉ cần ném tới nơi có nguyên khí sung túc, hoặc là bổ sung lượng nguyên khí lớn là có thể chữa lành. Nhưng mà, ngươi ăn nhiều pháp bảo như vậy, có tác dụng sao? Trên óc tần thọ bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, nếu như không phải dựa vào ăn nguyên khí để chữa bệnh, vậy hắn nên làm thế nào để tự cứu? Tê Giác Tinh lại gần rồi nói, ngươi có phát hiện thân thể của ngươi trái lại không phải vì ngươi nuốt nguyên khí rồi thay đổi tốt hơn, mà là lúc ngươi đang gặp rắc rối mới trở nên càng ngày càng tốt hơn không? Tần thọ nghe nói như thế, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hỏi, là có ý gì? Ý gì? Ha ha! Tự bản thân ngươi đi cảm nhận đi. Tê Giác Tinh cười thần bí. Tần thọ ngờ vực nhìn Tê Giác Tinh nói, gặp rắc rối, thân thể của ta sẽ trở nên tốt hơn. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin lý luận này của ngươi sao? Tê Giác Tinh nói, tin hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Tần thọ hé mắt. Đột nhiên chỉ vào phía sau lưng Tê Giác Tinh nói, Hạo Thiên Khuyển đến kìa. Tê Giác Tinh quay đầu lại nhìn theo bản năng, tần thọ bưng chén đĩa lên đập vào sau gáy Tê Giác Tinh đến ầm một tiếng. Tê Giác Tinh sững sốt một chút, sau đó lập tức nổi giận. Nhưng chỉ thấy cái con thỏ kia nhếch miệng với lão cười nói, nghe lời ngươi, thử xem mà thôi. Đừng nóng giận. Tê Giác Tinh nghe thế, càng thêm tức giận bảo ngươi thử xem là tìm người khác thử, ngươi đánh ta làm gì? Tần thọ nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Tê Giác Tinh, vội vàng cảm nhận một chút biến hóa trong cơ thể. Ban đầu hắn cho rằng Tê Giác Tinh chỉ lừa gạt hắn, nhưng mà lúc này đây, sau khi hắn cẩn thận quan sát trong cơ thể, hắn kinh ngạc phát hiện, một đường hắc khí tiến vào trong cơ thể, sau đó bị tất cả tế bào hấp thu. Tiếp đó, hắn kinh ngạc phát hiện, tốc độ hấp thu nguyên khí của thân thể hắn thấp xuống một chút. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng mà tần thọ loáng thoáng đã hiểu ra cái gì. Tê Giác Tinh nhìn thấy vẻ ngu ngơ của tần thọ, biết tần thọ đã thấy được thứ nên thấy rồi. Vì vậy Tê Giác Tinh nói, muốn sống sót, hai con đường, một cái là không ngừng ăn các loại đồ vật dồi dào nguyên khí. Nhưng mà bảo bối giữa thiên địa đều là vật có chủ, thân thể của ngươi cũng là dạ dày vương, hơn nữa sẽ càng ngày càng tham ăn, vì vậy. Nếu như đi theo con đường này, đường ra duy nhất của ngươi chính là không ngừng cướp bóc, sau đó bị đánh chết. Con đường thứ hai, chính là phải học được điều khiển nhục thể của ngươi ngậm miệng. Nếu không, bọn họ sẽ ăn ngươi. Tần Thọ buồn bực hỏi, thế nhưng, ta vẫn nghĩ không ra, người khác tức giận sao có thể ảnh hưởng đến ta. Tề Giác Tinh cười ha ha nói, thật ra đạo lý rất đơn giản, vì cái gì mà rất nhiều người đều nói tu tiên là sẽ phải vứt bỏ thất tình lục dục hả? Tuy rằng đây là một thuyết pháp sai lầm, nhưng mà không thể không nói, đây cũng là một loại đường tắt. Tu hành là làm chuyện nghịch thiên, tuy rằng không đến mức bị lão thiên gia vả một cái tát chết, nhưng cũng phải thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận. Cái cẩn thận này không phải cẩn thận lão thiên gia, mà là nhân quả. Ví dụ như ngươi đã nhận được một quyển công pháp tu tiên, khi bắt đầu tu luyện, là một con đường bằng phẳng đã trải ở trước mặt ngươi rồi. Ngươi cảm thấy mình hơn người một bậc, ngươi ra ngoài bắt đầu nghênh ngang mà đi, nhìn thấy người khác sẽ chửi mẹ nó, còn tát cho người ta một bàn tay. Như vậy dính dáng tới rất nhiều nhân quả. Đột nhiên có một ngày, trong lúc ngươi tu hành, có người ghi hận trong lòng lẻn vào nhà ngươi, đâm ngươi một đao tất cả đều kết thúc. Tần Thọ như đã hiểu một chút Tê Giác Tinh nói, vì thế, kiếp số thường đều là tự mình gây ra. Vì thế, đại đa số tính tình của người tu hành đều khá rộng rãi, mà không phải người bụng dạ hẹp hòi. Người bụng dạ hẹp hòi, phàm là đều để ở trong lòng, chỉnh người khác một chút, tìm người ta gây phiền phức, đương nhiên cũng có người tìm hắn gây sự, trừ khi cường đại đến mức quét sạch tất cả kẻ địch một lúc, nếu không sớm muộn cũng chết giữa đường. Đương nhiên, một đám người này, trên căn bản cuối cùng đều tu thành ma. Tần Thọ vừa nghe vừa tính toán kỹ, hình như bản thân cũng gây không ít rắc rối, nhất thời hơi chột dạ. Tề Giác Tinh thấy vậy, khẽ cười một tiếng nói, con thỏ ngươi không cần lo lắng, ngươi gây chuyện cũng không lớn. Hơn nữa, tính tình mọi người kinh khủng như vậy. Cho dù là con chó hay con sư tử kia, cũng không đến nỗi thật sự bởi vì chút chuyện nhỏ này mà không biết xấu hổ ý lớn hiếp nhỏ tìm ngươi gây chuyện. Còn nữa bọn hắn cũng không dám tìm ngươi gây phiền phức. Không dám. Vì sao? Trong lòng Tần Thọ rung lên, hỏi theo bản năng. Tề Giác Tinh lắc đầu nói, nhân quả trong này nhiều lắm, nhất thời không nói được. Hơn nữa, ta cũng không thể nói rồi sẽ gặp xui. Nói chung, ngươi không sợ nhận nhân quả, ngược lại, ngươi nhận càng nhiều nhân quả thì càng có thể ảnh hưởng đến sự biến hóa của cơ thể ngươi. Hiện tại, cơ thể ngươi đã giống như quỷ chết đói được cứu sống, gặp nguyên khí thì nuốt chửng điên cuồng từng cái một như thế. Nếu như nguyên khí ngươi không đủ, chúng sẽ nuốt chửng ngươi, vì thế, vì mạng sống, ngươi nhất định phải duy trì nguyên khí dồi dào trong cơ thể. Đương nhiên, chỗ tốt là thực lực của ngươi tăng nhanh đến dọa người. Sức mạnh nhân quả sẽ khiến chúng yên tĩnh một khoảng thời gian, tất cả những điều này đều là bản năng của sinh linh, trước cái chết cuối cùng vẫn phải sợ hãi một chút. Tần Thọ nghe tới đó, vuốt thân thể mình nói, sao ta cảm thấy lúc ngươi nói lời này, trong lòng ta như có con gì đó nho nhỏ đang bò vậy. Lẽ nào cơ thể ta còn tự nhận biết được? Tề Giác Tinh lắc đầu nói, đương nhiên là không, tất cả đều là bản năng của sinh linh. Nếu như nhất định phải giải thích với ngươi, vậy cũng chỉ có một thứ thôi, thân thể bộ tộc này của các ngươi quá biến thái. Quá mạnh mẽ. Hơn nữa khát vọng với tài nguyên cũng quá mãnh liệt. Vì thế, rất nhiều người không muốn khụ khụ, không thể nói tiếp phần sau, nói nhiều rồi, không tốt với ngươi. Nói chung, không gánh vác được thì đi làm đi, nhân quả càng lớn thì hiệu quả càng tốt. Tần Thọ lại cảm thấy cả người ngứa ngáy, chẳng qua hắn vẫn cảm thấy Tề Giác Tinh này chỉ mới nói nửa câu, thân thể này của hắn tuyệt đối không qua loa gây ra nhân quả, tự mình sợ hãi, không ăn nguyên khí nữa. Khẳng định còn có nguyên nhân khác bên trong. Chỉ có điều, dường như Tề Giác Tinh cũng hơi kiên kỵ, vì thế hắn không nói. Điểm này có thể nhìn ra từ trong ánh mắt mập mờ cố ý của Tề Giác Tinh, hắn đang nói cho Tần Thọ biết, ta không thể nói, nhưng ngươi phải hiểu rằng còn có nguyên nhân, tự mình tìm hiểu đi. Tần Thọ cũng không truy hỏi vấn đề này, thật vất vả gặp được một kẻ đồng ý giải đáp hoài nghi cho hắn, nhanh chóng hỏi đến vấn đề cần hỏi nhiều hơn mới phải. Tần Thọ liền hỏi, ngươi vừa nói bộ tộc này của bọn ta, rốt cuộc bộ tộc này của bọn ta là tộc gì? Tề Giác Tinh suy nghĩ một chút rồi nói, không nói được. Chẳng qua bộ tộc này của các ngươi có một biệt hiệu, có thể nói cho ngươi. Tần Thọ vừa nghe thấy thì nhất thời tinh thần tỉnh táo hỏi, biệt hiệu gì? Nói nghe một chút, nhất định rất trâu bò đúng không? Tề Giác Tinh cười hê hê nói, đích thực trâu bò, trên trời dưới đất chỉ có bộ tộc này của các ngươi xứng đáng với danh xưng này. Nói tên đi. Tần Thọ đã có chút kích động, chỉ cần biết biệt hiệu, hắn sẽ có manh mối, sau đó có thể từ từ điều tra. Không sợ không tìm ra thân thế của mình, phát hiện thêm nhiều bí mật. Nghĩ tới những việc này, Tần Thọ đắc ý nhấp một hớp rượu. Tề Giác Tinh hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc, nói từng câu từng chữ, biệt hiệu bộ tộc này của các ngươi gọi là tộc Giảo Thị Côn. Phù. Tần Thọ phun một ngụm rượu lên mặt Tề Giác Tinh, ngược lại Tề Giác Tinh cũng không chê mà xoa mặt nói, có phải rất trâu bò không? Tần Thọ chớp mắt nói, trâu bò rất trâu bò, ta thật sự không biết rốt cuộc tổ tiên bọn ta làm thế nào mà tạo nên danh tiếng trâu bò như thế. Tề Giác Tinh cười ha ha nói, vì mạng sống, bộ tộc này của các ngươi xưa nay cũng không phải mặt hàng yên phận. Tần Thọ im lặng suy nghĩ rồi hỏi, nếu bọn ta trâu bò như thế, vậy vì sao ta còn có thể bị vứt trên mặt trăng chờ chết? Tê Giác Tinh lắc đầu nói, thế thì ta không biết, chẳng qua, ta từng nghe người ta nói một chuyện, có lẽ có ích với ngươi. Nói chuyện gì? Tần Thọ càng tò mò. Tê Giác Tinh vô cùng thần bí nói, ây, nói chuyện như thế quá vô vị. Tần Thọ vội vàng đẩy bầu rượu lên trước mặt Tê Giác Tinh, rót rượu cho hắn. Nhưng Tê Giác Tinh lại ghét bỏ nói, loại rượu này cũng gọi là rượu. Ngươi chưa từng nếm rượu ngon chân chính đúng không? Không nói những loại khác, rượu của các ngươi chẳng loại nào ngon cả. Nói chuyện à, rượu ngon là điều cần thiết, thức ăn ngon cũng thế. Còn phải có hoa quả nhắm rượu nữa chứ. Đây mà là rượu ngon gì? Tần Thọ hỏi theo bản năng, vậy phải ăn gì mới nhắm rượu được? Tê Giác Tinh nghiêng mặt, nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển. Mặt Tần Thọ lập tức đen thui, con hàng này thực sự luôn nhớ tới đồ ăn. Nói nhiều như vậy rồi, làm nên nhiều như vậy, đáp ứng đầy đủ khẩu vị của hắn, tò mò xong cuối cũng vòng vo trở lại. Tê Giác Tinh cười hì hì nói, con thỏ này, thế nào, có giúp không? Có rượu ngon thịt thơm rồi, ta có thể nói với ngươi rất nhiều chuyện liên quan đến bộ tộc kia của các ngươi, còn có thể dạy ngươi mấy bản lĩnh cao cường để ngươi tới lui tự nhiên trong trời đất này. Cũng không cần bị giam trên mặt trăng kia, chịu khổ mà sống. Tần Thọ không trả lời mà hỏi ngược lại, vấn đề cuối cùng, trên mặt trăng không phải là cấm địa sao? Nhưng vì sao ta cảm thấy, trên kia ngoại trừ ít người một chút, nguyên khí dường như không có, ngoài ra cũng không ngăn cấm gì. Tê Giác Tinh nói, chuyện đó nói ra rất dài, cấm địa trên mặt trăng kia cũng không phải thiên đình quy định, mà là Tê Giác Tinh đang muốn nói gì, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười to của Hạo Thiên Khuyển nói, nhị gia đến rồi. Cả người Tê Giác Tinh rung lên, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa lớn sáng lên, một nam nhân uy vũ bất phàm bước vào. Khoảnh khắc đó, Tê Giác Tinh vỗ đầu Tần Thọ một cái nói, đừng làm ồn. Trong nháy mắt đó, Tê Giác Tinh bỗng nhiên vỗ vai Tần Thọ một cái, Tần Thọ kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà lập tức tự thu nhỏ lại giống như bọt khí, bị Tê Giác Tinh giữ trong lòng bàn tay, thuận lợi nhét vào túi quần. Hơn nữa Tê Giác Tinh lắc mình biến hóa, đã biến thành dáng vẻ của Tần Thọ, ngồi ở chỗ của Tần Thọ, híp mắt nhấp một hớp rượu. Tần Thọ nhìn một màn này đến trợn tròn mắt, sao hắn lại gặp phải thủ đoạn quỷ dị như vậy? Quả giống như xem một bộ phim bom tấn của nước Mỹ. Vấn đề đã tới, mẹ nó, hắn bị hãm hại rồi. Tần Thọ cố gắng bò ra bên ngoài, lúc đi tới miệng túi, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt Nhị Lang Thần quét qua, vô cùng uy nghiêm hỏi, các ngươi có nhìn thấy một con Tê Giác Tinh vào đây không? Vừa nói xong, Nhị Lang Thần kéo một con Tê Giác Tinh từ ngoài cửa vào. Tần Thọ nhìn nhìn, tên đó không phải con yêu tinh vừa rồi khoác lác với hắn sao? Quả nhiên, con Tê Giác Tinh khoác lác với hắn là hàng giả. Nhị gia, Tê Giác Tinh mà ngài nói. À, vừa rồi vẫn còn ở đây. Hả? Con này. Với con đó sao giống nhau như đúc vậy? Hạo Thiên Khuyển vội vã lại gần, vẫy đuôi nói. Thanh sư thấy vậy, cũng buông bầu rượu xuống, đứng dậy vấn an Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, đồng thời nói, vừa rồi thật sự có tiên quan đưa một con Tê Giác Tinh vào, kết quả trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Chúng ta cũng không chú ý tới hướng mà hắn rời đi. Tê Giác Tinh là một kẻ khác giả mạo, đây mới là Tê Giác sừng trắng thật. Hắn bị người ta đánh ngất sau đó giấu ở bụi cỏ ngoài thành, ta đoán, tên kia giả mạo để vào đây. Dương Tiễn nói, nhị gia, chuyện này cũng không cần phiền người tự đi một chuyến chứ. Hạo Thiên Khuyển biết, Dương Tiễn không phải một người thích xen vào chuyện của người khác. Huống chi, nơi này là thiên đình, thần tiên chấp pháp nhiều như vậy, tùy tiện nói một tiếng là có chân chạy việc vặt ngay. Dương Tiễn lắc đầu nói, ta nghi ngờ tên đó đã chạy trốn tới đây. Hạo Thiên Khuyển nghe vậy, chân hơi rung lên, đuôi cũng không vẫy nữa nói, nhị gia, không phải chứ. Hắn còn dám vào thiên đình. Dương Tiễn nói, để xác định cụ thể phải đợi tìm được hắn đã rồi nói. Lúc này, Bạch Mã Tinh nghe thấy, mắt sáng lên, hóp bụng một cái, khó khăn lắm mới nắm được cơ hội, nhanh chóng kêu lên, chân quân, vừa rồi tiểu tiên thấy Tê Giác Tinh đi cùng một con thỏ. Nhưng sau đó không để ý lắm, cũng không biết Tê Giác Tinh đột nhiên đi đâu rồi. Nói xong, Bạch Mã Tinh cười xấu xa nhìn về phía con thỏ. Tê Giác Tinh giả cạn lời, yên lặng nói thầm với Tần Thọ, từng ăn thịt ngựa chưa? Tần Thọ nghe vậy, lập tức trả lời, chưa ăn, muốn ăn thử xem thế nào. Được rồi, đại lão xưng hô thế nào? Hiện tại ta không biết gọi ngươi là gì. Tê Giác Tinh giả nói, ngươi có thể gọi ta là Bách Tuế. Bách Tuế? Cái tên kiểu gì vậy? Tần Thọ đoán rằng, cái tên này cũng do hắn ta thuận miệng bịa ra thôi, thần tiên đều hận không thể trường sinh bất lão, nào có ai nguyền rủa mình sống trăm tuổi đâu. Đây không phải là chết yểu à? Cùng lúc đó, bên kia. Thỏ. Dương Tiễn nghe vậy, theo bản năng nhìn xung quanh, chỉ có một con thỏ duy nhất tướng mạo không dọa người, cũng không có tiên khí, nhìn ngốc nghếch đáng yêu, bộ dạng vô hại đối với cả người lẫn động vật. Tần Thọ nhìn thấy, nhanh chóng nhắc nhở Bách Tuế, đại lão, giả vờ sợ hãi đi, tên này quá mạnh. Kết quả, Bách Tuế vỗ đùi một cái, đưa Tần Thọ từ miệng túi vào sát bên trong túi, sau đó chợt nghe hắn ta nhếch miệng cười nói, ngươi nhìn gì? Tần Thọ nghe thế, suýt chút nữa phun một ngụm máu ra. Tên điên này, đang gây chuyện à, quả nhiên, Dương Tiễn cũng không ngờ tới, một con thỏ mà có thể mạnh miệng như vậy. Phục phục. Không ít yêu quái mở hình thức suối phun, từng người giận dữ đặt bầu rượu xuống, rốt cuộc bọn chúng xem hiểu rồi, chỉ cần có con thỏ này ở đây, đừng hòng uống rượu an ổn. Hạo Thiên Khuyển nổi giận gầm lên, con thỏ kia, sao mi dám nói với nhị gia như vậy? Nhị gia nhìn ngươi thì thế nào? Bách Tuế vỗ bàn một cái, đứng lên, thì sao ư, ban ngày ban mặt, nhìn chằm chằm thỏ gia ta làm gì, giở trò lưu manh à. Lần đầu tiên Hạo Thiên Khuyển nghe một câu khốn nạn, lưu manh lại không quan tâm tới đạo lý như thế, trực tiếp bị chặn họng không biết nên nói cái gì. Dương Tiễn vỗ đầu Hạo Thiên Khuyển nói, ngươi là thỏ ngọc trên mặt trăng xuống đây. Bách Tuế ôm cánh tay nhìn qua nói, đúng vậy, sao nào? Không phục thì hẹn thời gian quyết đấu đi. Tần Thọ nghe vậy, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, sắp ngất rồi vội vàng mắng to, mẹ kiếp. Thằng cháu điên này, người đang rắp tâm hãm hại ta, à quyết đấu với nhị lang thần. Người đó ta liều mạng với ngươi. Tần Thọ gào to kêu khóc, đồng thời tay đấm chân đá bên trong túi quần, đáng tiếc, Bách Tuế da dày thiệt báo, Tần Thọ cách cái quần đá hai phát như gãi không đúng chỗ ngứa, chẳng xảy ra chuyện gì. Bách Tuế biến thành thỏ, quần đương nhiên biến thành bộ lông, người bên ngoài không nhìn thấy, đương nhiên cũng không biết Tần Thọ đang lăn qua lộn lại ở bên trong. Nhưng cho dù có thấy cũng chả ai để ý tới chi tiết này, từng người đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Tần Thọ, giống như nhìn một tên ngốc vậy. Dương Tiễn không nói lời nào, Hạo Thiên Khuyển nở nụ cười, ha ha con thỏ này, người đang khiêu chiến nhị gia. Ha ha ngươi cũng không tự xem bản thân có bao nhiêu cân lượng. Không cần nhị gia ra tay, một móng vuốt của ta cũng đủ để đập chết ngươi rồi. Bách Tuế nhướng mày nói, chủ nhân nói được rồi, chó con đừng sủa nữa. Dương Tiễn, có dám đánh một trận với thỏ gia ta không? Lời này vừa nói ra, xung quanh ồ lên, vốn cho rằng con thỏ này uống rượu nổi điên, hiện tại xem ra. Đây không phải mượn rượu nổi điên, mà là tìm đường chết. Bạch Mã Tinh cảm thán, đồng thời dựng thẳng một ngón cái lên, tuy rằng ta rất ghét con thỏ này, nhưng luận tới bản lĩnh tìm đường chết thì ta phục. Thanh sư lắc đầu nói, không chết được. Có ý gì? Bạch Mã Tinh khó hiểu hỏi. Thanh sư giải thích, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân là nhân vật thế nào chứ? Sao lại chấp nhặt với một con thỏ nhỏ vô danh? Nếu thật sự đồng ý, cho dù thắng hay thua, đều là chuyện bẽ mặt. Bạch Mã Tinh bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, nhưng Chân Quân không ra tay thì Hạo Thiên Khuyển ra tay cũng vậy thôi. Lẽ nào con thỏ này đánh thắng được Hạo Thiên Khuyển? Quả nhiên, chỉ thấy Dương Tiễn lạnh nhạt liếc Tần Thọ một cái, xoay người đi tới chỗ của Hạo Thiên Khuyển ngồi xuống, không nói gì. Hạo Thiên Khuyển ngẩng đầu một cái tiến lên nói, thỏ con à, cho dù ngươi không có gì chơi cũng đừng khiêu chiến nhị gia chứ. Ngươi chẳng là cái thá gì trong mắt nhị gia nhận lời khiêu chiến của ngươi ư, đó là tự hạ thấp thân phận, làm nhục tôn nghiêm của ngươi. Nhưng, nếu như ngươi muốn chết, bản vương có thể thành toàn cho ngươi. Bách Tuế cười giễu nói, ta khiêu chiến với Chân Quân chứ không phải ngươi. Hạo Thiên Khuyển nói, muốn khiêu chiến nhị gia, vậy phải thắng ta trước đã. Bách Tuế nói, ngươi đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Nhưng ở đây không thể thoải mái đánh đấm, ngươi có dám theo ta ra ngoài đánh một trận không? Hạo Thiên Khuyển nói, đi thì đi, dẫn đường. Vì vậy Bách Tuế xoay người dẫn đường, Hạo Thiên Khuyển lập tức đi theo. Tần Thọ ở trong túi quần nghe rõ mồn một, hét lớn, mẹ nó. Tên cháu trai này, ngươi thật sự muốn ăn thịt chó đến vậy, nhưng đừng có dùng thân phận của ta chứ. Yên lặng chút đi, ngươi la rách cổ họng bọn họ cũng không nghe thấy. Nhưng ngươi yên tâm, ta là một kẻ trộm phúc hậu, lát nữa sẽ chia cho ngươi một miếng chó tiên để ngươi bồi bổ thân thể. Bách Tuế nói. Tần Thọ nghe xong, gấp đến mức đầu đầy mồ hôi. Hạo Thiên Khuyển mà bị treo cổ thì người chịu oan ức chắc chắn là hắn. Nếu nhị lang thần nổi giận thật thì không khéo mặt trăng cũng bị đập nát như quả dưa hấu mất. Tần Thọ nghiến răng nghiến lợi nói, Bách Tuế, người muốn ăn thì dùng tên tuổi của mình mà ăn. Nếu dám vu oan giá họa cho ta thì đừng trách thỏ gia ta đây không khách khí. Không khách khí. Ngươi định không khách khí như thế nào? Túi này của ta chính là túi càng khôn bất hủy bất diệt, ta không thả ngươi ra, cả đời này ngươi cũng đừng mơ ra ngoài được. Bách Tuế cười, nhưng sau khi cười xong, Bách Tuế đột nhiên nhớ đến thân phận của con thỏ này, nhanh chóng nói thêm. Con thỏ, chớ làm loạn nha. Tần Thọ háo hức hào hứng nói, loạn hay không cũng không liên quan đến ngươi, mau thả ta ra. Ngươi nói cái gì? Nghe không rõ, nói to lên chút. Bách Tuế bỗng nhiên kêu lên. Tần Thọ nghe xong đảo mắt một cái, biết ngay gia hỏa này đang giả câm giả điếc, kéo dài thời gian. Thế là Tần Thọ gấp gáp, cái nồi đen này quá to, một mình hắn cõng không nổi. Thế là Tần Thọ bắt được một bên túi, há miệng thật to ta cắn. Mở túi ra, Tần Thọ thò một bàn tay từ trong túi quần ra sờ vào đùi của Bách Tuế. Ai u, Bách Tuế vốn đang vênh vang đắc ý đi ra ngoài bỗng nhiên hét lên một tiếng, tay đập lên đùi mình. Tần Thọ ngay lập tức bị tát lăn trên mặt đất, nhưng gia hỏa này da dày thịt báo, vậy mà vẫn không sao. Còn Bách Tuế lại tự đánh mình đau đến mức há miệng nhe răng. Bách Tuế truyền âm cho Trần Thọ, tên tranh con nhà ngươi, ngươi im miệng cho ta. Còn làm loạn nữa ta dùng một tay đập chết ngươi. Tần Thọ cười ha ha nói, ta lại sợ quá y, đây là cái gì? Ai u, thật là một túi trứng lộn to nha. Thỏ gia ta muốn đấm bao cát, tập đánh quyền, phải làm thế nào? Đừng nhúc nhích. Ngươi đừng làm loạn. Bách Tuế giật nảy mình, ngay lập tức kêu ầm lên. Giây phút này, hắn ta thật sự có cảm giác muốn tát cho mình hai cái, sớm biết như vậy thì đã không nói với con thỏ này nhiều như thế, bây giờ thì hay rồi, con thỏ chết tiệt này biết nhân quả trên người mình, không thèm sợ hắn. Thậm chí còn mẹ nó uy hiếp hắn. Bách Tuế càng muốn đấm cho Tần Thọ một phát, thế nhưng con thỏ chết tiệt này lại ở ngay bên cái ổ gà của hắn, thật sự muốn ra tay thì thân thể con thỏ này mạnh mẽ, chắc chắn là sẽ không có chuyện gì. Người đau vẫn là hắn ta còn thiết trí kết giới pháp thuật. Từ những gì hắn biết về con thỏ này thì kết giới kia trước bộ răng của hắn cũng chỉ như giấy là cùng, vô dụng. Cho nên Bách Tuế càng nghĩ càng thấy, tốt nhất là nên nhẫn nhịn, nếu thật sự làm con thỏ này bốc hỏa, đập hết trứng lộn của hắn ta thì hối hận cũng không kịp. Bách Tuế bây giờ thật sự hối hận vì nhét con thỏ này trong túi, nhưng bây giờ lại không rảnh để đi xử lý con thỏ, chỉ có thể tạm thời nói, con thỏ, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, dù sao thì ta cũng nói cho ngươi nhiều tin tức liên quan đến thân phận của ngươi như vậy. N tình ngươi thiếu ta dù sao cũng phải trả nha. Tần Thọ cả giận nói, phải cõng cái tiếng xấu to đùng như thế còn chưa gọi là trả xong, à? Bách Tuế hừ hừ nói, oan ức ở đâu ra? Dương Tiễn cũng không phải đồ ngốc, tất nhiên sẽ biết có người giả mạo ngươi. Đến lúc đó không phải sẽ trong sạch sao? Ngươi nghe lời, thật thà ngoan ngoãn một chút, đừng làm loạn lúc về ta cho ngươi thêm một cái chân chó. Tần Thọ nghe như vậy quả thật có chút động tâm, nhưng Tần Thọ không có chút lòng tin nào với lời hứa của hắn ta. Bách Tuế bỏ ra nhiều công sức như thế để bắt con chó, thật sự có thể cho hắn một phần sao? Mà hắn thậm chí còn nghi ngờ, Bách Tuế có phải muốn ăn Hạo Thiên Khuyển thật hay không, hắn cũng không nghĩ rằng có người có thể thèm đến mức này. Nếu thèm đến mức này thật thì Tần Thọ vô cùng nghi ngờ một nồi thịt chó có đủ cho Bách Tuế ăn không. Đưa hắn theo chắc chắn đơn giản là vì muốn đề phòng lúc không được ăn no. Tốc độ giao lưu của hai người cực nhanh, yêu quái bên ngoài cũng không biết, nhưng lại nhìn thấy con thỏ vốn trâu bò hống hách đi ra ngoài bỗng nhảy dựng lên, đưa tay ra đập một phát lên đùi mình. Giống như là bị con gì đó cắn, sau đó vô cùng bất lịch sự móc móc đũng quần, rồi vô cùng lo lắng phóng ra khỏi cửa, giống như trong đũng quần có bọ chét hay rận bò. Vào Hạo Thiên Khuyển cười hắc hắc nói, ranh con, mặc kệ có cái gì trong đũng quần, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nói xong, Hạo Thiên Khuyển cũng chạy ra ngoài theo. Mà Nhị Lang Thần Dương Tiễn vốn đang ngồi uống rượu ở kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhướng mày, ngay lập tức vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy hét lớn, thôi xong, bị lừa rồi. Nói xong Dương Tiễn vọt một cái xông thẳng ra khỏi quan môn. Không biết vì sao, Hạo Thiên Khuyển chạy đuổi theo Bách Tuế cực nhanh, nhưng chạy chưa được bao xa, Hạo Thiên Khuyển đột nhiên dừng bước, kêu lên, không đúng, con thỏ, người không biết cả đằng vân giá vũ thì làm sao dùng được súc thành địa thốn. Bách Tuế nghe xong giật mình, đột nhiên quay đầu, nhếch miệng cười với Hạo Thiên Khuyển, con chó nhà ngươi cũng không ngu quá nhỉ, hê hê. Người không phải con thỏ. Hạo Thiên Khuyển xem xét thấy tình huống không đúng liền nhanh chân chạy. Hà hà, đến lúc này còn muốn chạy. Nhanh vào trong chén. Bách Tuế đột nhiên quay đầu, bàn tay to vào một cái, Hạo Thiên Khuyển kinh ngạc hét lớn, đây là còn chưa kịp kêu lên, Hạo Thiên Khuyển đã bị nắm gọn trong bàn tay to. Gần như là cùng lúc đó một tiếng hét lớn truyền đến, tiểu tặc, hỗn xược. Nghe được tiếng trống này, trong lòng Bách Tuế rung lên, thuận tay nhét Hạo Thiên Khuyển vào trong túi quần, xoay người hóa thành một tia sáng trong nháy mắt đã vượt qua nghìn dặm. Phía sau lưng kéo theo một tia chớp ánh sáng màu trắng bạc đuổi sát theo sau. Bách Tuế thấy thế cắn răng nói, Dương Tiễn, chỉ ăn của ngươi một con chó thôi, ngươi có cần liều mạng đến mức đấy không? Dương Tiễn cả giận nói, đừng nói nhảm nữa, để mạng lại đây. Bách Tuế nhanh chân chạy thục mạng, cũng không biết Bách Tuế dùng thủ đoạn gì mà tốc độ chạy cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã ra đến Nam Thiên Môn. Dương Tiễn theo sát phía sau, dọc đường có thiên thần muốn hỗ trợ đều bị Dương Tiễn quát đuổi đi. Tất nhiên Dương Tiễn cũng không muốn quá nhiều người biết chó nhà mình bị tên trước mặt này dắt đi, nếu không thì quá mất mặt. Mặc kệ hai người bên ngoài đang chạy vô cùng hăng hái. Trong túi quần Bách Tuế có hai kẻ đang mắt to trừng mắt nhỏ. Con thỏ chết tiệt, sao ngươi cũng ở đây? Hạo Thiên Khuyển ngạc nhiên nhìn con thỏ trắng trắng mập mập trước mắt. Tần Thọ vươn tay nói, nếu không thì sao? Hạo Thiên Khuyển bỗng nhiên nhào lên, dùng một tay đẩy Tần Thọ ngã nhào xuống đất, hét lớn, các ngươi là đồng bọn sao? Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo, nói, nếu là đồng bọn thì ta còn phải ở đây sao? Cũng đúng, Hạo Thiên Khuyển lẩm bẩm một câu, buông Tần Thọ ra, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, mắt chó nhìn bốn phía. Bỗng nhiên, Hạo Thiên Khuyển thấy cái lỗ bị cắn thủng ở đầu kia, mắt lập tức sáng lên, ha ha, có thể đi ra ngoài được. Bên ngoài là cấm địa. Tần Thọ hảo tâm nhắc nhở. Cái gì mà cấm địa với không cấm địa, có thể ra ngoài là được. Ây u, một quả trứng lộn rất lớn nha. Hạo Thiên Khuyển thò đầu nhỏ ra, hoảng sợ nói. Gần như là cùng lúc một loạt ánh sáng màu vàng lóe lên, hóa thành một cái tát mạnh bột một cái, đập thẳng vào đầu chó của Hạo Thiên Khuyển. Hạo Thiên Khuyển kêu thảm một tiếng bay ngược trở lại, nằm rạp trên mặt đất, nửa ngày sau vẫn chưa đứng dậy được. Tần Thọ nhìn thấy, nhếch nhếch miệng, thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy không tự tiện đi đến đấm hai cái vào quả trứng lộn kia, nếu không chắc chắn hắn mới là kẻ bị đánh. Nhưng hắn lại không biết, vì bị Hạo Thiên Khuyển làm phân tâm nên ở ngoài Bách Tuế đã bị Nhị Lang Thần đuổi đến gần hơn rất nhiều. Cho nên Bách Tuế cũng không dám lại phân tâm, chỉ có thể dọa dẫm, còn dám làm loạn, không phục tùng đại vương ta, ta thẳng tay làm thịt ngươi. Hạo Thiên Khuyển nhe răng há mồm hét lớn, ngươi đừng phách lối, Nhị gia tới thì ngươi chạy không thoát đâu. Bách Tuế cười ha ha nói, lần trước ta đã chạy thoát, lần này có cái gì mà chạy không thoát. Hạo Thiên Khuyển nghe xong, lập tức có chút luống cuống. Hiển nhiên, Bách Tuế nói là sự thật. Hạo Thiên Khuyển đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, mặt chó vốn ngang ngược càng rỡ cũng nhiều hơn mấy phần lo nghĩ cùng bối rối. Tần Thọ nhìn xem vẻ mặt kinh hoảng của Hạo Thiên Khuyển, trong lòng hơi mềm xuống. Mặc dù Hạo Thiên Khuyển là con chó, nhưng là hắn cái con chó này đã sớm thành tinh, thậm chí đã là yêu tiên, không có gì khác biệt với một người sống. Nếu như đơn thuần vì thỏa mãn ăn uống mà bắt hắn đem Ninh Như rồi ăn, Tần Thọ thật có chút không đành lòng. Mặt khác, Tần Thọ cũng có chút bận tâm an toàn của mình, mặc dù Bách Tuế luôn mồm nói không có ác ý với mình, không muốn dính nhân quả, nhưng nếu quả thật không có ác ý thì bây giờ thân phận của hắn cũng đã bại lộ, hoàn toàn có thể thả mình, vì sao còn mang theo một con thỏ chạy đi? Rõ ràng là con hàng này có hứng thú với hắn. Mặc kệ Bách Tuế tính toán điều gì, Tần Thọ cũng không thích loại cảm giác bị người điều khiển này. Có điều một mình hắn thì không làm gì được Bách Tuế, nhưng giờ này khắc này đã có thêm một con Hạo Thiên Khuyển và Nhị Lang Thần ở phía sau. Vậy lại là chuyện khác. Nhìn cái gì vậy? Mặc dù Hạo Thiên Khuyển sợ, nhưng đối mặt Tần Thọ vẫn phải xính hạ uy phong, đến chết cũng sĩ diện nói, đừng tưởng rằng bản đại vương sợ, bản đại vương chỉ là lo lắng hắn sẽ bị Nhị gia đánh chết mà thôi. Tần Thọ, ha ha. Cái ánh mắt đó của ngươi là ý gì? Bản đại vương nói là sự thật. Hạo Thiên Khuyển kêu lên. Tần Thọ, ha ha. Hạo Thiên Khuyển chột dạ, ngươi cười như vậy nghĩa là đang hoài nghi ta. Tần Thọ, ha ha. Hạo Thiên Khuyển bắt đầu dọa dẫm, ngươi nhìn móng vuốt của cẩu đại gia ngươi, móng vuốt uy vũ hùng tráng như thế, thử hỏi ngươi có sợ hay không? Tần Thọ nghe hắn nói như thế, lúc này mới chậm rãi đứng lên, đi quanh Hạo Thiên Khuyển một vòng, vừa đi vừa thầm nói, đúng là thật tráng kiện, nhìn xem này, chật chật. Một thân lông đen nhánh sáng bóng, da thịt sung mãn nhiều chất lỏng. Thân thể béo tốt như thế, ta đoán, chắc chắn trong cơ thể ngươi có không ít mỡ chó dùng để trộn lẫn với tương để chấm thịt chó chính là cực phẩm, lại phối hợp với cái đôi chân dài tất cả đều là thịt này tay xé thịt chó chấm tương thịt chó quả thực chính là cực phẩm bên trong cực phẩm. Còn có cái đuôi này, có thể chặt thành từng đoạn, đầu chó có thể mở ra để ăn não chó. Hít, đại bổ đấy. Hạo Thiên Khuyển vốn cho là Tần Thọ sẽ tán dương hai câu, kết quả càng nghe càng không đúng lắm, nghe được đằng sau, bắp chân Hạo Thiên Khuyển cũng bắt đầu run run theo, giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Tần Thọ cười hê hê nói, ta không làm gì, chỉ là giúp ngươi nhận rõ ràng hiện trạng của mình bây giờ mà thôi, nếu ta là ngươi thì sẽ yên tĩnh nghĩ xem làm thế nào để chạy đi chứ không phải phơi thịt của mình ra ở đây, câu dẫn đối phương ngoạm ăn nhanh lên. Hạo Thiên Khuyển nghe xong, cái đuôi vô ý thức cúp lại, xem chừng, nếu như lại dọa con chó này một cái nữa thì nó nhét cái đuôi vào trong hoa cúc mất. Tần Thọ nghĩ đến chỗ này, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Hạo Thiên Khuyển bị Tần Thọ cười đến toàn thân không được tự nhiên, kêu lên, ngươi còn cười nữa có tin ta đánh ngươi hay không? Tần Thọ ôm cánh tay, cười ha hả nói, đừng giả bộ, sợ thì sợ chứ có cái gì không thể nói ra đâu, ai mà không sợ chết chứ, đến ta còn sợ đây. Sợ chết không tính là mất mặt. Ai sợ chết? Ta chính là mãnh thần khuyển đứng đầu ở thiên đình. Hạo Thiên Khuyển ngưỡng người, nâng cơ ngực lên, một bộ không sợ trời không sợ đất, muốn trọng chấn hùng phong ở trong mắt con thỏ. Kết quả hắn nhìn con thỏ kia, không thấy được ánh mắt sùng bái trong tưởng tượng, ngược lại là thấy được tên các loại đồ gia vị ở bên trong ánh mắt đó. Lồng ngực vốn đang được nâng lên, theo bản năng khô quắt xuống, chán nản nói, đừng có nghĩ, trên người ta không có thịt, chỉ toàn là xương cốt. Tần Thọ thấy thế, ha ha cười nói, được rồi, biết ngươi mạnh rồi. Lát nữa bị thả vào trong nồi ngươi còn mạnh hơn. Hạo Thiên Khuyển nghe xong, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta có thể đổi đề tài không? Nếu như ta bị nấu, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy? Không chừng cũng là món thịt thỏ kho tàu bày trên bàn ăn mà thôi. Hạo Thiên Khuyển vốn chỉ là phàn nàn hai câu, không ngờ cái con thỏ này lại gật đầu theo. Hạo Thiên Khuyển lại hỏi theo bản năng, con thỏ, ngươi có sợ hay không? Tần Thọ tuyệt không dối trá mà tiếp tục gật đầu. Nhìn thấy Tần Thọ cũng sợ, Hạo Thiên Khuyển lập tức nhẹ nhàng thở ra, mọi người cùng sợ như nhau, hắn cũng không cảm thấy mình mất mặt. Ngược lại là cảm thấy con thỏ trước mặt thuận mắt hơn nhiều. Một chó một con thỏ song song ngồi ở kia, Hạo Thiên Khuyển nói, con thỏ, ngươi nói chúng ta còn có mệnh ra ngoài không? Tần Thọ truyền âm trả lời, ta nói có, ngươi tin không? Con mắt Hạo Thiên Khuyển lập tức sáng lên. Tần Thọ vội vàng nói, sợ. Sợ chút đi. Nếu như bị phát hiện, ngươi đợi đến biến thành mấy món trong Bách Khoa Toàn Thư thịt chó đi. Hạo Thiên Khuyển lập tức liền biến thành dáng vẻ hơi sợ hãi thất kinh, thế nhưng vẫn tò mò hỏi, con thỏ, sao ngươi không giả vờ sợ? Tần Thọ hơi ngửa đầu nói, từ khi thỏ gia ta bị bắt tới đây không có sợ qua. Sợ thì sợ, làm vẫn làm. Thỏ gia ta rất sợ, nhưng là thỏ gia ta lại không sợ. Hạo Thiên Khuyển dựng thẳng một ngón tay cái lên nói, ghê gớm. Theo như quê quán chúng ta nói, người đây gọi là đánh nhau không mang đầu óc, trực tiếp xông lên. Tần Thọ không thèm để ý hắn mỉa mai, mà ông cánh tay nói, lát nữa ta muốn mở một đường vết rách, người nhắm cơ hội, ngay lập tức mang ta bay ra ngoài. Chỉ cần tốc độ nhanh, chắc chắn hắn sẽ không phản ứng kịp. Ta cũng không tin, có Dương Tiễn đuổi theo hắn, hắn còn có thể chăm chú đề phòng chúng ta. Có đạo lý. Hạo Thiên Khuyển gật đầu như gà con mổ thóc. Nếu như là người khác nói như vậy với hắn, chắc chắn hắn sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng sau khi thấy Tần Thọ ăn sạch pháp bảo Thanh Sơn Ấn của Thanh Sư, hắn vẫn là có lòng tin với răng lợi của Tần Thọ. Tần Thọ nhìn xem vẻ mặt đần thối của Hạo Thiên Khuyển, lại liên tưởng đến từ lúc gặp mặt đến bây giờ, Hạo Thiên Khuyển bày ra đủ loại biểu hiện, Tần Thọ trực tiếp nhất hắn từ đám hàng có trí khôn, dời đến hàng ngũ ngu si tứ chi phát triển. Hiện tại xử lý thế nào? Hạo Thiên Khuyển hỏi. Tần Thọ nói, chờ. Hiện tại Hạo Thiên Khuyển xem con thỏ như cây cỏ cứu mạng duy nhất, theo bản năng cực kỳ nghe lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, giống như Dương Tiễn cách không làm khó dễ, Bách Tuế phải quay ra ứng phó. Tần Thọ đột nhiên mở hai mắt ra, xoay người cúi đầu. Hạo Thiên Khuyển lập tức lại gần, hỏi, bắt đầu. Tần Thọ vô cùng nghiêm túc, nghiêm chỉnh nói, đi tè một bãi trước đã. Mẹ! Hạo Thiên Khuyển lập tức cứng ngắc nguyên tại chỗ. Ngay khi Hạo Thiên Khuyển ngây người một lúc, trầm tĩnh trong nháy mắt, Tần Thọ đột nhiên bắt lấy vải dưới chân, cắn một cái đi lên. Nháy mắt cái túi bị cắn mở một đường vết rách, đồng thời răng Tần Thọ như là cái kéo sắc bén, cắn một đường, mở ra một cái lỗ hổng thật dài. Tần Thọ đang cắn thoải mái, bỗng nhiên cảm giác có người kéo tai của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hạo Thiên Khuyển ngậm lấy cái tai của hắn, truyền âm nói, đủ rồi. Sau đó, Hạo Thiên Khuyển thu nhỏ thân thể, mang theo Tần Thọ lần theo khe hở chui ra ngoài. Cũng cùng lúc đó, Bách Tuế cũng cảm nhận được, hét lớn, con thỏ chết tiệt, làm hỏng chuyện tốt của ta. Muốn đi đâu? Tần Thọ nghe xong, quát to một tiếng, ngươi có tin ta cắn hai quả trứng của ngươi không? Trong nháy mắt, Bách Tuế chỉ cảm thấy đũng quần lạnh buốt, hắn kẹp chặt đũng quần theo bản năng, quên cả ngăn cản Tần Thọ. Bỏ qua thời cơ tốt nhất, lại thêm kẹp chân mà quên chạy, lập tức bị Dương Tiễn đuổi kịp, một thanh tam tim lưỡng nhận đao từ trước mặt đâm tới. Bách Tuế bất đắc dĩ, lấy ra một hạt châu ra chặn tam tim lưỡng nhận đao, chỉ nghe oanh một tiếng, Bách Tuế mượn lực vọt ra ngoài, nhảy mắt hóa thành một đoàn ánh vàng bay đi xa. Dương Tiễn vung tam tim lưỡng nhận đao trong tay, che chở cho Hạo Thiên Khuyển và Tần Thọ ở sau lưng, nói, chờ ta tra ra thân phận của ngươi, cho dù là trên trời hay dưới đất cũng đừng nghĩ có chỗ nào cho ngươi ẩn thân. Tần Thọ nhìn Dương Tiễn, lại nhìn Bách Tuế đã sớm chạy mất dạng, mở miệng hỏi, không đuổi. Dương Tiễn lắc đầu nói, trên người tên này có pháp bảo, đuổi không kịp. Tần Thọ líu lưỡi, không ngờ Dương Tiễn lại không đuổi kịp Bách Tuế. Dương Tiễn nói, nhưng mà, vật kia không dùng được hai lần. Chờ pháp bảo của hắn không sử dụng được, lúc đó, chính là ngày chết của hắn. Tần Thọ tò mò hỏi, chân quân, không phải là ngươi có mắt thần sao? Nhìn thoáng qua chẳng phải là có thể nhìn ra thân phận của hắn. Đến lúc đó ta có thể chặn cửa của hắn. Dương Tiễn lắc đầu nói, hay ta đã sớm xem qua, đối phương khoác một lớp da rất cổ quái, ta nhìn không thấu. Đi thôi, thịnh hội Tết Trung Thu sắp bắt đầu. Nhị gia, vất vả cho người, ta mang con thỏ kia về là được, hắn cũng không dám trở lại đâu. Hạo Thiên Khuyển nói. Kết quả Dương Tiễn tiếp tục lắc đầu nói, không cần, đi với ta tới hội trường. Tới hội trường. Tần Thọ nghe xong, trong lòng kích động một trận, trừng đôi mắt to ngập nước, ra vẻ đáng yêu hỏi, ta cũng có thể đi sao? Hạo Thiên khuyển duỗi móng vuốt, ôm lấy cổ Tần Thọ nói, nhị gia ít nói, nếu không dẫn ngươi đi thì đã không nói. Còn đã nói thì nhất định phải đi rồi. Tần Thọ lập tức cuồng hỉ. Đi phó hội trường, đó là quy định, hắn không thể không đi. Nếu như có thể lựa chọn, Tần Thọ hận không thể dính trên người Hằng Nga 24 giờ. Làm loạn như thế ở phó hội trường, hắn càng phát hiện ra trị an của thiên đình không ra làm sao, cũng càng lo lắng cho an toàn của Hằng Nga. Mặc dù hắn biết, hội trường chính đều là lão đại một phương, còn có Ngọc Đế tọa trấn, ai dám đi làm loạn như Bách Tuế, đoán chừng vừa làm ầm ĩ đã bị một ánh mắt trấn áp. Trước thực lực tuyệt đối, không ai dám làm loạn. Nhưng là, một khi quan tâm ai, tâm liền sẽ loạn, nên Tần Thọ vẫn vô cùng lo lắng. Bây giờ có thể đi đến hội trường, hắn cầu còn không được. Mặc dù Hạo Thiên Khuyển đã trả lời, nhưng mà cái hạnh phúc này tới quá đột ngột, Tần Thọ vẫn nhìn về phía Dương Tiễn, hy vọng đạt được câu trả lời chắc chắn của Dương Tiễn. Dương Tiễn gật gật đầu, xem như đáp lại. Tần Thọ lập tức miệng cười nở hoa rồi hỏi, ách, hình như quy định là không cho mang sủng vật đi vào mà. Dương Tiễn vô cùng bá khí mà nói, đi. Nói xong, Dương Tiễn liền đi về phía trước. Tần Thọ nhìn Dương Tiễn bước đi, tư thế lão tử vô địch, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ngửa đầu nhìn Hạo Thiên Khuyển, hỏi, thật sự có thể đi sao? Có lẽ là cùng chung hoạn nạn, có lẽ là tình huống mất mặt đều bị Tần Thọ thấy, Hạo Thiên Khuyển hoàn toàn trở về bản tính, là một con chó tiêu chuẩn, tự nhiên là lấy chủ nhân làm vinh. Giúp chủ nhân đẹp mặt, chính là giúp mình đẹp mặt. Thế là, Hạo Thiên Khuyển hơi ngửa đầu, ngạo kiều mà nói, nhị gia nói đi, nhất định được. Trước đó tuân thủ thiên đình quy củ, đó là cho bọn họ mặt mũi. Bây giờ náo loạn ra việc như thế, nhị gia rất tức giận, ai dám ngăn cản. Nói xong, Hạo Thiên Khuyển ưỡn ngực ngẩng đầu, ngoắc ngoắc cái đuôi đi theo, vừa đi vừa nói, con thỏ kia, đuổi theo, tụt lại phía sau không vào được thì cũng đừng trách chúng ta. Tần Thọ nghe xong, vội chạy tới, thuận theo đùi của Hạo Thiên Khuyển mà leo lên, cưỡi trên cổ hắn. Móa! Ta kêu ngươi đuổi theo, không phải kêu ngươi cưỡi lên đầu ta. Hạo Thiên Khuyển kêu lên. Tần Thọ cười hi hi nói, chân ta ngắn, chạy không nhanh, lỡ như tụt lại phía sau thì tổn thất quá lớn. Trước tiên ngươi chịu tủi thân một chút đi. Xéo đi. Người ta tán dương người khác chạy nhanh thì nói chạy nhanh như thỏ, người nghe ai nói chạy nhanh như chó chưa. Nhìn cái thân thịt mỡ kia của ngươi đi, chính là do lười đấy. Đi xuống. Hạo Thiên Khuyển quát. Tần Thọ chơi xấu kêu lên, chân ngắn, sợ độ cao, đi lên thì dễ nhưng không xuống được. Hai mắt Hạo Thiên Khuyển trợn tròn một cái, một vuốt chó đập lên người Tần Thọ, Tần Thọ bị đập té ngã, Hạo Thiên Khuyển thừa cơ chạy về phía trước, cười to nói, ha ha. Thấy không? Cái móng vuốt uy vũ hùng tráng này của ông đây có mạnh hay không? Ai da? Con mẹ nó, con thỏ chết tiệt này, buông tay. Là lúc Tần Thọ lăn về phía sau, liền tiện tay nắm loạn bắt bừa, bắt trúng được cái đuôi của Hạo Thiên Khuyển, vì phòng ngừa bị Hạo Thiên Khuyển vung đi mất, há to miệng rộng, cắn một cái ở bên trên. Hạo Thiên Khuyển đau đến mức nước mắt đều chảy, kêu lên, nhẹ. Ngươi mẹ nó nhẹ tay một chút, sắp gãy rồi. Tần Thọ hừ hừ hai tiếng, truyền âm nói, thỏa mãn đi. Không dùng lực. Má, buông tay, người có mất mặt hay không, bỏ miệng ra, chúng ta chạy qua Nam Thiên Môn như thế, quá mất mặt. Hạo Thiên Khuyển kêu lên. Mất mặt cũng là người mất mặt trước. Tần Thọ kêu lên. Mẹ nó. Ngươi là thứ con thỏ vô lại, ta nói cho ngươi biết, cho dù ta đập đầu chết trên Nam Thiên Môn, ngươi cũng đừng nghĩ cưỡi trên cổ ta tiến vào Nam Thiên Môn. Hạo Thiên Khuyển vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Đổi cảnh, một thân khôi giáp màu trắng bạc, Nhị Lang Thần Dương Tiễn uy vũ bất phàm đi vào Nam Thiên Môn, sau lưng một con chó đen lớn, cúi đầu, trên mặt che phủ một mảnh vải đen, trên cổ cưỡi một con thỏ, vừa đi vừa lẩm bẩm, các ngươi không biết ta, không biết ta kết quả. Lúc đi qua cửa thành, một thiên binh thủ cửa thành nói, chào Hạo Thiên Khuyển đại tiên. Gào. Em gái ngươi à, gào con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta là Hạo Thiên Khuyển. Không thấy được thì ngậm miệng. Hạo Thiên Khuyển giận dữ, sau khi phun ra hai câu liền đuổi theo Nhị Lang Thần. Thiên binh gác cổng, một mặt đứng hình, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Một lát sau, có người kêu lên, ai nha, vừa rồi chỉ nhìn Hạo Thiên Khuyển đại tiên, các ngươi nhìn xem, trên cổ đại tiên hình như còn có một con thỏ cưỡi lên. Cái gì gọi là hình như, đó là chính xác rồi. Thế nào mà con thỏ này lại trâu bò như vậy, có thể cưỡi Hạo Thiên Khuyển mà Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân không để ý đến. Chẳng lẽ là sủng vật của lão đại phương nào nuôi à, không biết, về sau gặp được, chú ý chút, đừng trêu chọc. Thế là, Tần Thọ vốn chỉ là có chút lười biếng mà cưỡi đại cẩu, kết quả chẳng hiểu ra sao lại nổi danh ở trong vòng tròn nhỏ của mấy tên thiên binh. Tiếng thiên đình, Tần Thọ cũng từ trên cổ Hạo Thiên Khuyển trượt xuống, dù sao, nhiều người như thế phải giữ lại chút mặt mũi cho Hạo Thiên Khuyển. Lần nữa quay lại khoảng sân lớn kia, thì đã không còn người nào. Ngược lại hai vị tiên quan quen thuộc vẫn còn ở đó, vừa nhìn thấy Tần Thọ, Hạo Thiên Khuyển lập tức đến gần, kết quả còn chưa kịp há mồm. Dương Tiễn thản nhiên nói, ta dẫn bọn hắn đến hội trường chính. Không có ý muốn thương lượng, trực tiếp báo cho biết. Hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng co rụt cổ lại, lời nói lên đến khóe miệng cũng nuốt trở vào, có lẽ là không dám lên tiếng. Tần Thọ thấy vậy, âm thầm giơ một ngón tay cái lên, nói thì thầm, trâu bò. Hạo Thiên Khuyển nghe thấy, ngẩng đầu lên nói, đương nhiên là trâu bò rồi. Cũng không nói ngươi, ngươi kiêu ngạo cái gì? Tần Thọ liếc mắt cho hắn một cái. Hạo Thiên Khuyển nói, chủ nhân nhà ta trâu bò, đương nhiên là ta kiêu ngạo rồi. Ngươi thì hiểu cái gì? Tần Thọ biểu môi, hắn không có cách nào hiểu được suy nghĩ như thế này của Hạo Thiên Khuyển. Dương Tiễn dẫn theo hai người từng bước đi vào cánh cửa ánh sáng, ngay sau đó, Tần Thọ chỉ cảm thấy trước mắt có một mùi hương xông vào mũi, đồng thời có từng tia sáng rực rỡ chiếu đến, hắn nhanh chóng nhắm hai mắt lại theo bản năng. Một lát sau, Tần Thọ mở mắt ra lần nữa, hoàn toàn trợn tròn mắt. Chỉ thấy tất cả mọi người đang đứng trong một khoảng không, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đang chậm rãi di chuyển trên bầu trời rộng lớn. Dưới chân là các ngọn núi nhỏ đang lơ lửng, trông như những quân cờ được tô điểm trên bầu trời đầy sao. Cùng với đó có cầu vòng xuyên qua đỉnh núi, mây trôi lơ lửng nối liền nhau như hàng ngàn dải lụa màu, nhuệ khí ngất trời. Có một con sông màu vàng kim chảy uốn lượn quanh ngọn núi nhỏ, có mùi rượu thoang thoảng bay ra từ con sông. Tần Thọ theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Hạo Thiên Khuyển đứng bên cạnh vội vàng nhắc nhở, con thỏ, nơi này không giống với hội trường phụ. Cái loại hội trường phụ như của chúng ta, thiên đình có đến mấy nghìn cái. Bên kia tự do đi dạo một chút, tùy ý mình cũng không việc gì. Nhưng mà nơi này không giống, đây chính là nơi tụ họp hàng đầu của Ngọc Đế và Vương Mẫu Nương Nương, mặc dù chúng ta ở cách bọn họ rất xa, trên cơ bản là không thể nhìn thấy được. Nhưng mà một lát nữa ngươi nhớ phải thu liễm một chút, dù sao cũng đừng có làm loạn. Hơn nữa không được đi tiểu tiện bậy bạ. Hạo Thiên Khuyển vừa nói, vừa đi đến bên cạnh một cây trúc, nhấc chân sau lên, híp mắt, vẻ mặt sảng khoái. Tần Thọ thấy vậy, trên trán đều là hắc tuyến. Mặc dù Hạo Thiên Khuyển nói rất nghiêm túc, nhưng mà Tần Thọ lập tức phát hiện ra, nơi này cũng không có nghiêm ngặt như vậy. Tần Thọ thấy rất nhiều thần tiên top 5 top 3 tụ tập lại với nhau, đẩy chén đổi ly, mặc dù cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng không quan trọng lắm, cả người cũng không có chút hơi thở cứng nhắc của cung đình, ngược lại còn thêm mấy phần hương vị tiêu dao tự tại. Có một hồ nước giữa các ngọn núi được bao phủ bởi sương mù, trên mặt hồ có một tảng băng pha lê, tảng băng lớn như một sân đá bóng, trong suốt và lộng lẫy. Phía trên không có ai, Tần Thọ đánh giá, vậy đây hẳn là nơi biểu diễn kế tiếp. Mà chỗ thích hợp để quan sát buổi biểu diễn nhất lại là từng đài mây, các đài mây đi lên lần lượt từng tầng một, mỗi tầng đều có một hàng bàn ghế, tổng cộng có 10 tầng. Dãy núi được chia ra hai bên tầng mây, so với đài mây thì thấp hơn rất nhiều. Hạo Thiên Khuyển nói, đừng nhìn, những người đang di chuyển trên núi đều là tán tiên có sức mạnh chẳng ra sao, ở trên đài mây kia mới thật sự là nhân vật lớn. Đó đều là những tán tiên có sức mạnh cường đại, cũng có cả những vị thần tiên có chức vị cao. Lúc này, Tần Thọ nhìn thấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn không có đi đến đài mây, mà là ngồi xuống một ngọn núi nhỏ độc lập ở bên cạnh đài mây. Tần Thọ kinh ngạc hỏi, nhị gia nhà các ngươi cũng không có tư cách ngồi lên trên đài mây kia. Hạo Thiên Khuyển biểu môi, cười lạnh nói, đó là do nhị gia nhà chúng ta khinh thường thôi. Thoạt nhìn đài mây này chẳng có gì, trên thực tế lại có điều kỳ diệu ở bên trong. Thiên hạ này cuối cùng vẫn là thiên hạ của thiên đình, chẳng lẽ đất đai đế vương trong toàn thiên hạ này, dưới các vì sao, đều thuộc về đại đế. Cho nên thiên đình tiến hành đặt tên cho 10 tầng đài mây kia theo 10 cấp quan tăng dần của thiên đình, sau đó chia các tán tiên cường đại xếp vào các nhóm đó. Điều này còn chưa rõ ràng sao? Tần Thọ bừng tỉnh hiểu ra nói, đây là muốn gián tiếp nói cho bọn họ biết, ta là người lãnh đạo các ngươi, trông coi, khống chế. Hạo Thiên Khuyển gật đầu nói, thông minh. Mặc dù thiên đình rất ít can thiệp đến các hành động của tán tiên, nhưng cuối cùng vẫn là người nắm quyền thiên hạ trong tay, vào rất nhiều thời điểm, bọn họ cũng sẽ lấy các loại phương thức khác nhau, nói cho ngươi biết, ngươi cuối cùng vẫn là do ta trông coi. Nhưng mà nhị gia lại khác, nhị gia hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Nói đến đây, Hạo Thiên Khuyển lại ngẩng đầu lên, dáng vẻ rất là ủ rũ. Tần Thọ cũng không khỏi không bội phục Dương Tiễn, một người chống đối lại thiên đình. Mặc dù là chống đối mềm, nhưng cũng không phải là ai cũng có lá gan để làm được như thế. Tần Thọ đi theo Hạo Thiên Khuyển về phía bên kia, vừa đi, Hạo Thiên Khuyển vừa giới thiệu cho Tần Thọ, 10 tầng đài mây này, tầng cao nhất là chuẩn bị cho đại diện của thiên đạo. Hồng Quân lão tổ, chỉ là từ trước tới nay lão tổ chưa từng tới. Tầng thứ hai giữ lại dành cho thánh nhân cũng chưa từng tới. Tầng thứ ba là chỗ ngồi của Ngọc Đế và Vương Mẫu Nương Nương. tầng thứ tư là cho mấy vị đại đế khác ngồi, cho nên tầng thứ tư chỉ thấp hơn một xíu so với tầng thứ ba. Tầng thứ năm là chỗ ngồi dành cho cấp bậc ngũ lão của ngũ phương, tầng thứ sáu là nam đấu lục ti, tầng thứ bảy là bát cực thất tinh, tầng thứ tám là người quản lý bát cực bát phương, tầng thứ chín là cửu diệu tinh quân, tầng thứ 19 là thập điện diêm vương. Đương nhiên những người ta nói đều là các quan chức, tán tiên thì xếp dựa theo thực lực, thế lực lớn hơn thì sẽ ngồi trên. Cho nên, ngươi có nhìn thấy được có tán tiên ngồi ở vị trí của đại đế kia thì cũng không cần phải cảm thấy kỳ lạ. Tần Thọ nghe xong, sợ hết hồn, còn có người có thể so với đại đế sao? Hạo Thiên Khuyển ha ha cười nói, thế giới lớn như vậy, người nào mà không có. Nhưng, mà thực lực thật sự có thể đạt tới cảnh giới đó, 8 phần 10 là sẽ ở trong Tử Tiêu Cung không ra ngoài, nghe nói ngày ngày đều mài dũa bản thân, tìm kiếm đột phá. Ngay cả như thế, Tần Thọ cũng là tấm tắc lấy làm lạ, hắn vốn tưởng rằng cường giả cấp bậc đại đế cũng chỉ có mấy người như này, bây giờ nhìn lại, nó cũng không hẳn là như vậy. Hạo Thiên Khuyển dẫn theo Tần Thọ tùy tiện tìm một ngọn núi không có ai ngồi xuống, Hạo Thiên Khuyển tùy tiện đưa một mâm trái cây giao cho Tần Thọ nói, đừng kinh ngạc, chỗ này cũng không có vị trí cố định, tới trước thì ngồi trước. Tần Thọ gật đầu một cái, cầm một quả đào lên gặm, đồng thời đôi mắt giống như kẻ trộm đảo quanh ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm bóng dáng của Hằng Nga trong dãy núi, đáng tiếc là nhìn một lúc lâu cũng không tìm được. Ngươi tìm gì ở đây vậy? Hạo Thiên Khuyển hỏi. Tần Thọ nói, tìm tiên tử của nhà ta, tên là Hằng Nga. Sau đó Tần Thọ nói về mục đích tới đây, sau khi Hạo Thiên Khuyển suy nghĩ một chút thì nói, vậy không cần nhìn, chắc chắn là không có ở chỗ này. Bọn họ phải chuẩn bị cho màn biểu diễn ở dưới hồ. Chờ xem. Tần Thọ gật đầu một cái. Đúng lúc này, từng tiếng chuông vang lên, liên tục gõ 8 tiếng. Hạo Thiên Khuyển nói, sắp đến lúc rồi, đại lão các phe cũng nên đến. Con thỏ, đã đến lúc tăng thêm hiểu biết rồi, nhìn kỹ đi. Trong lúc nói chuyện, Hạo Thiên Khuyển ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời, Tần Thọ cũng nhìn theo. Chỉ thấy một cánh cửa màu đen mở rộng, bên trong âm trầm đáng sợ, tiếp đó một hàng người mặc trường bào thuần sắc đen từ trong đó đi ra. Người dẫn đầu cưỡi trên lưng một con thần ngưu ngũ sắc, dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng vô cùng quyền lực, hắn đi đến đâu thì các thần tiên đều phải đứng dậy hành lễ đến đó. Chỉ có lác đác vài người không đứng dậy, nhưng lại nâng chén từ phía xa. Người ngồi trên lưng thần ngưu cũng không đi xuống mà đáp lễ từ xa. Chỉ có duy nhất khi gặp Dương Tiễn, Dương Tiễn khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Lúc bấy giờ người ngồi trên lưng thần ngưu mới mở miệng nói, chân quân, đã lâu không gặp. Dương Tiễn giơ tay làm tư thế mời ngồi, không nói gì. Loại cảm giác lạnh lùng ngầu lòi này khiến Tần Thọ hâm mộ đến nỗi không kiểm soát được bản thân. Người này vừa mới đến đã ngồi trên tầng đài mây thứ 10. Kia là thập điện Diêm La, cai quản địa phủ, nơi luân chuyển sinh tử của sinh linh khắp thế gian, tuy địa vị không cao, nhưng quyền lực lại không nhỏ. Người ngồi trên lưng ngũ sắc thần ngưu chính là Phong Đô Đại Đế, hắn không giống với thập điện Diêm La, hắn có địa vị cao, ngươi tự mình xem đi. Khi Hạo Thiên Khuyển đang nói chuyện, Phong Đô Đại Đế đã đi đến vị trí của ngũ lão ngũ phương, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Hạo Thiên Khuyển nói, tuy rằng Phong Đô Đại Đế ngồi ở vị trí đó, nhưng hắn lại thuộc phái thực quyền, cho dù là tứ ngự mà gặp hắn thì cũng đều phải dùng lễ nghĩa mà đối đãi. Tần Thọ yên lặng gật đầu, trong lòng nhớ kỹ những người đó. Sau đó bầu trời không ngừng mở ra quang môn, tinh quân, thần quan khắp nơi đều hiện thân, còn có tán tiên cưỡi phượng hoàng, chân đạp thần long mà đến. Nhiều đến mức Tần Thọ không kịp nhìn. Lúc vừa bắt đầu Hạo Thiên Khuyển còn giới thiệu một chút, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, hoàn toàn không thể giới thiệu hết được, vì thế dứt khoát nói, ngươi tự mình nhìn đi. Những người này đã đến, bên dưới tứ ngự nhanh chóng có rất nhiều người đã vào chỗ, bầu không khí trở nên náo nhiệt. Nhất là nhóm tán tiên, ai ai cũng uống rượu, tân bốc nhau, trên mặt người nào người nấy trông cứ như là thân thích lâu ngày gặp lại vậy. Đúng lúc này, một tiếng A Di Đà Phật vang lên, tiếp sau đó một đài hoa sen từ trên trời giáng xuống, một đội nhân mã chậm chậm đi ra từ một cánh cổng lớn màu vàng. Người của Phật môn đến. Hạo Thiên Khuyển theo bản năng đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Tần Thọ thấy vậy, cũng đứng lên theo, trong đầu vô thức hiện ra chuyện lúc trước hắn xem trong tiểu thuyết kể về tranh chấp giữa Phật giáo và đạo giáo, nghĩ thầm, chẳng lẽ ở đây mà cũng tranh chấp? Tần Thọ hỏi, hiện giờ Phật môn và đạo môn có tranh chấp gì sao? Hạo Thiên Khuyển sửng sốt, hỏi lại, tranh chấp? Tại sao phải tranh chấp? Tần Thọ ngạc nhiên, hòa hợp như vậy. Hạo Thiên Khuyển trợn trắng mắt liếc Tần Thọ một cái, nói, vì sao lại không hòa hợp? Nhị gia từng nói, trên thế giới này đại đa số mọi người đều là người tốt, người xấu chỉ có một nhóm nhỏ mà thôi. Phật môn hay đạo môn thì đều là giáo phái lớn, người bên dưới có va chạm xung đột là điều khó tránh khỏi. Kẻ xấu chỉ là vài cá nhân, không cần thiết phải nhằm vào cả một giáo phái. Tần Thọ nghe hắn nói vậy thì hồi lâu không biết nói gì. Quả nhiên, hiện thực và truyền thuyết không hề giống nhau. Nếu hai bên không tranh chấp, Tần Thọ cũng không cần lo lắng bị cuốn vào cái gì mà âm mưu tranh chấp giữa Phật giáo và đạo giáo, hắn yên tâm rồi, mỹ mãn nhìn thần tiên trên trời bay tới, Phật Đà. Này, người béo tròn như cái bị thịt đi trước tiên kia có phải Phật Tổ Như Lai không? Tần Thọ chỉ vào người đàn ông đi tuốt phía đằng trước đoàn người của Phật Môn. Kết quả Tần Thọ vừa quay đầu lại, Hạo Thiên Khuyển đã trốn ra xa hơn 100 thước cúi đầu đếm kiến rồi, bộ dạng ta không quen biết ngươi. Đồng thời Tần Thọ cũng cảm giác được có vô số ánh mắt phóng lại đây, ý thức được gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ người của Phật Môn đều nhìn về phía này. Tần Thọ xấu hổ giơ móng vuốt chào hỏi nói, hi. Điều khiến Tần Thọ bất ngờ là, những vị Phật Đà, Bồ Tát đó đều cười hiền lành tỏ vẻ ta hiểu mà, không có ai bởi vì câu nói này mà tức giận. Ngược lại, có người cười nói, Phật Tổ, ngài cảm thấy cách ví von của con thỏ này thế nào? Phật Tổ Như Lai cười, nói, A-di-đà Phật, hình dung rất chính xác. Đa số Phật Đà, Bồ Tát đều nở nụ cười. Sau đó một đám người nhẹ nhàng bay qua, sôi nổi ngồi xuống. Tần Thọ nhìn ngó các vị thần tiên khác ở bốn phía xung quanh, kết quả đám thần tiên khắp nơi đều giơ ngón tay cái lên, cười ha ha nói, thỏ con, trâu bò. Tần Thọ xấu hổ miệng giật giật, hắn có thể nói gì chứ? Mẹ kiếp, đều do tiểu thuyết mạng và phim ảnh kiếp trước làm hại, miệng nhanh hơn não, vừa mở miệng ra là. Chuyện này có thể trách hắn sao? Chỉ là Tần Thọ vẫn nghĩ thầm trong lòng, không hổ là Phật Tổ với Bồ Tát, tấm lòng thật bao dung. Quả nhiên, thần thoại La Mã toàn là lừa người, ở đâu ra nhiều người xấu như vậy? Mọi người đều rất tốt mà. Tuy rằng thời gian hắn đến thiên đình chưa lâu, nhưng Tần Thọ phát hiện, tính cách của thần tiên trên thiên đình hay các vị Phật Đà ở Tây Phương đều không tệ. Không có nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, ai ai cũng thoải mái giống như một đám không có tâm cơ chết dí trong nhà vậy, hỉ nộ ái ố đều thể hiện ra mặt, không làm ra vẻ, tiêu diêu tự tại. Đương nhiên, trường hợp cá biệt như phân chuột thì không nói. Cho tới bây giờ Tần Thọ cũng không phải cái loại người chỉ nhìn một cục phân chuột đã nói tất cả gạo trong lu đều bẩn, hắn mãi mãi là loại lưu manh nhìn thấy gạo mà chảy nước miếng. Lòng hướng về ánh mặt trời, đương nhiên thế giới cũng tràn ngập ánh mặt trời. Câu này là Tần Thọ đi theo Tần lão gia tử mà học được, cũng là niềm tin vững chắc của cuộc đời hắn. Đang miên man suy nghĩ, Tần Thọ ngạc nhiên phát hiện, thế mà Phật Tổ Như Lai lại ngồi cùng hàng với Ngũ lão Ngũ Phương. Tần Thọ vội vàng chạy tới hỏi Hạo Thiên Khuyển, Phật Tổ Như Lai mà lại ngồi cùng với Ngũ lão Ngũ Phương sao? Vẻ mặt Hạo Thiên Khuyển như một lẽ dĩ nhiên mà nói, có gì kỳ lạ đâu. Tần Thọ nói, không kỳ lạ ư, Hạo Thiên Khuyển nói, Phật giáo tuy rằng là đại giáo, nhưng là chung quy vẫn thuộc quản lý của thiên đình. Phương Tây tuy rằng không có đại đế trấn áp, thậm chí Phật Tổ cũng tương đương với đại đế, nhưng cuối cùng không phải vẫn là danh không chính ngôn không thuận sao? Nếu Phật Tổ ngồi ở vị trí của tứ ngự, vậy chẳng phải là ngang vai ngang với đại đế của thiên đình à, đại đế đại diện cho thiên đình, vậy chính là nói Phật Tổ ngang bằng với thiên đình. Trên thực tế, tuy rằng có rất nhiều thế lực mạnh không kém gì tứ ngự đại đế, cũng có người đủ tư cách ngồi ở vị trí của tứ ngự, nhưng chỉ cần không phải kẻ muốn tạo phản, trên cơ bản cũng sẽ không muốn lên ngồi. Hơn nữa, cho dù Phật Tổ ngồi cùng vị trí với Ngũ lão nhưng không có ai dám thật sự coi hắn ngang bằng với Ngũ lão. Đây là một loại cân bằng, tôn trọng lẫn nhau. Dù sao, thiên đình cũng là do thánh nhân lập ra, đại biểu cho cả trời và đất. Tần Thọ nghe thấy vậy, khẽ gật đầu, cảm thấy đúng là có chút đạo lý. Đang nói chuyện, một hồi chuông ngân vang, theo sau đó là ba cỗ xe ngựa chậm rãi bay tới, còn thiên mã dày dặn kinh nghiệm kéo xe, mây tía từ phía đông kéo đến, hoa sen đầy trời, tiên âm réo rắt. Hạo Thiên Khuyển nói, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đến rồi. Trong lòng Tần Thọ sục sôi, không ngờ rằng lúc sinh thời thật sự có thể nhìn thấy những nhân vật trong thần thoại đó, đến mấy vị đại đế của đạo giáo. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế là một người trẻ tuổi có khuôn mặt anh tuấn, một thân trường bào của đế vương màu tím, được hắn mặc ra khí chất nho nhã, đây là một vị đại đế mẫu mực. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế là một người trung niên, toàn thân như một thanh kiếm, như cây tùng xanh ngắt, tỏa ra khí chất uy nghiêm không gì sánh được. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế là một ông lão, chòm râu dài bay bay, tiên phong đạo cốt, tươi cười hiền lành, phù hợp với hình tượng thần tiên trong lòng Tần Thọ nhất. Sau khi ba vị đại đế đến đây thì đều ngồi xuống. Tần Thọ thấy mọi người ngồi, hắn cũng ngồi xuống. Kết quả mới ngồi xuống thì có một mỹ nữ đi tới trước mặt hắn, cười nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Tần Thọ, nói với Hạo Thiên Khuyển, Hạo Thiên Khuyển, tiểu tiên ngồi một lát có được không? Hạo Thiên Khuyển gầm gừ một tiếng, cười nói, tiên cô khách sáo, người có thể qua đây. Mặt mũi của ta cũng là nhà tranh thêm sáng. Tần Thọ liếc nhìn Hạo Thiên Khuyển cười ha ha bảo, nhà tranh thêm sáng đại ca, trên mặt ngươi có xóa bao nhiêu tro cũng vẫn đen. Hạo Thiên Khuyển nghe xong, đưa tay lên chính là một móng vuốt đập qua, kết quả Tần Thọ đã sớm tránh được. Tiên cô nhìn một cái, hé môi cười nói, ha ha. Con thỏ này của ngươi thật đáng yêu, tới đây, để cho ta ôm một cái. Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên Khuyển nhìn Tần Thọ đầy hâm mộ. Đồng thời, tiên cô đưa tay ra, bàn tay như ngọc, người như hoa sen, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười cũng khiến Tần Thọ phải thừa nhận rằng nàng là một nữ tử tuyệt mỹ. Nhìn lại chiếc giường mà mình có khả năng ngủ lại một chút, sung mãn, phập phồng. Nếu đổi lại là trước kia, Tần Thọ nhất định sẽ vội vàng tiến tới. Nhưng bây giờ, trong tiềm thức của Tần Thọ lại nghĩ đến muội tử Hằng Nga thanh lệ xinh đẹp, nghịch ngợm đáng yêu. Thế là, Tần Thọ lắc đầu dứt khoát, hiên ngang lẫm liệt nói, làm gì đấy? Đùa nghịch lưu manh. Ta nói cho ngươi biết, tuy rằng thỏ gia ta ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ở đây lược bỏ 20.000 từ miêu tả cùng loại. Tóm lại, ta là quân tử thỏ không bị tiền bạc cám dỗ, không khuất phục uy vũ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cho nên, ta từ chối. Tần Thọ nói lẩm nhẩm một đống, Hạo Thiên Khuyển còn tưởng rằng cuối cùng hắn vẫn đi vào khuôn khổ nữa. Dù sao căn bản là con thỏ này không có chút liêm sỉ nào. Nhưng mà Tần Thọ lại cự tuyệt, Hạo Thiên Khuyển lập tức có thay đổi cách nhìn một chút, tiên cô cũng sửng sốt, xấu hổ đứng nguyên tại chỗ. Tần Thọ ngẩng đầu, nhảy lên ghế ngồi xuống, cầm lấy quả đào bắt đầu ăn bẹp bẹp, dáng vẻ mặc cho ngươi hoa đào nở đầy đường, ta vẫn sừng sững bất động. Hạo Thiên Khuyển thấy tiên cô xấu hổ, vội vàng nói, tiên cô, con thỏ chết này không biết tốt xấu, người đừng giận hắn. Nếu thật sự muốn ôm thứ gì đó, người thấy ta được không? Tiên cô liếc nhìn cái mặt đen của Hạo Thiên Khuyển, mỉm cười, nói cực kỳ dứt khoát, không được. Hạo Thiên Khuyển nghe xong, mặt lập tức càng đen hơn, liếc con thỏ mập phì, thầm nói, con thỏ đó có gì tốt chứ? Người xem hắn mập, giống như quả bóng. Mặc cho Hạo Thiên Khuyển lầm bầm nửa ngày, tiên cô giống như không nghe, trực tiếp coi hắn là không khí. Tiếp tục lại đến trước mặt Tần Thọ, cầm một củ cà rốt lắc lư trước mặt Tần Thọ, đồng thời nói, thỏ con à, ngươi cho tỷ tỷ ôm một cái, tỷ tỷ cho ngươi cà rốt, có được không? Nhìn thấy cảnh này, Hạo Thiên Khuyển vừa tức vừa hận. Lần đầu tiên hắn hối hận vì mang con thỏ tới nơi này, đây không phải đoạt danh tiếng và số đào hoa của hắn sao? Trong lòng khó chịu, Hạo Thiên Khuyển vẫn nhìn một người con thỏ kia. Hắn cũng tò mò xem con thỏ này sẽ phản ứng như thế nào. Kết quả trong mắt con thỏ chết tiệt này đảo một vòng rồi nói, ha ha. Một cái củ cà rốt đã muốn hối lộ ta. Ngươi ăn cà rốt của ta còn chưa chắc đã được. Ăn cà rốt của ngươi. Ngươi cũng có cà rốt sao? Hiển nhiên tiên cô không hiểu ý của con thỏ, hiếu kỳ hỏi lại như một đứa bé. Tần Thọ thấy vậy mới nhận ra tiên nữ trên thế giới này vẫn tương đối trong sáng, không thể hiểu được những lời đùa cợt bẩn thỉu này. Không giống như những cô gái ở kiếp trước, từng người đều đen như mực, có thể miểu sát Tần Thọ 10 con đường. Có điều đã nghe không hiểu, Tần Thọ đột nhiên nở nụ cười xấu xa gật đầu, đúng vậy, ta không phải là một con thỏ bình thường. Lúc ta sinh ra, sấm sét vang dội, dị tượng trên trời rơi xuống. Như có câu nói, có người trời sinh mang ngọc, người sinh ra đã có vũ khí, ta là người duy nhất sinh ra đã có củ cà rốt tráng kiện. À, thần kỳ như vậy. Tiên cô tò mò hỏi với đôi mắt trong sáng. Tần Thọ chững chạc đàng hoàng nói bậy, còn có thứ thần kỳ hơn nữa. Cà rốt của ta tuy rằng không thể hô mưa gọi gió, nhưng có thể lớn có thể nhỏ, uy vũ bất phàm. Lúc ấy liền có lão thần tiên nói với nương của ta, đứa nhỏ này của ngươi khó lường, một củ cà rốt có vô số công dụng thần kỳ, chuyên đánh nữ yêu tinh. Tương lai chắc chắn sẽ thành vũ khí mạnh. Nhìn con thỏ trước mắt, dáng vẻ nói chuyện hiên ngang lẫm liệt, nước miếng văng tung tóe, Hạo Thiên Khuyển trợn mắt hốc mồm nhìn, trong lòng tự nhủ, đi mẹ nó, tên vô sĩ này có thể không biết xấu hổ đến mức này sao? Con thỏ chết bầm này khi nói ra lời này còn không biết đỏ mặt sao? Mẹ kiếp, không biết xấu hổ. Tiên cô chỉ cảm thấy con thỏ càng đáng yêu, theo bản năng đưa tay nhéo nhéo cái tai thỏ của Tần Thọ. Tần Thọ hét lớn, làm gì đấy? Đùa giỡn lưu manh. Nam nữ thụ thụ bất thân, biết không hả? Ta là một con thỏ có liêm sỉ. Đừng lôi lôi kéo kéo. Ha ha, ngươi là con thỏ quá đáng yêu, không được, nhất định phải ôm một cái. Một tay tiên cô lôi kéo Tần Thọ kéo, ảo giác thân thể mũm mĩm của hắn kia như đĩa bánh. Tần Thọ vô cùng ủy khuất, rất có cảm giác như liệt nữ bị người vũ nhục sự trong trắng. Tần Thọ há mồm muốn kêu, kết quả lại bị tiên tử ấn vào trong ngực. Một hơi suýt chút nữa thì ngạt thở không thể đứng dậy. Lần thứ hai hắn cảm nhận được cái chết đã cận kề. Lần trước hình như là suýt chút nữa chết ngạt ở trong ngực của Hằng Nga, lần này đổi sang một cái càng sâu ngay khi Tần Thọ cảm giác thấy mình sắp trợn lồi mắt ra, cuối cùng tiên cô cũng lôi Tần Thọ ra, cười nói, thỏ con, người không cho ta ôm rồi, người có thể làm gì? Hai mắt Tần Thọ đầm đi nhìn đối phương, nhục nhã hét lên, đừng tưởng rằng ngươi như thế thì ta sẽ khuất phục, dù ngươi có lại làm như thế, ta cũng sẽ không khuất phục như cũ. Sau đó tiên cô lại đẩy hắn trở về Hạo Thiên Khuyển nhìn cảnh tượng này, mắng, mẹ. Chắc chắn là con thỏ chết này cố ý, nhưng mà, trong lòng Tần Thọ thật sự ủy khuất. lần này hắn thật sự không phải cố ý. Từ sau khi biết Hằng Nga, Tần Thọ cảm thấy nhà mình có cô em tốt như vậy rồi thì không thể lại hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài, cho nên Tần Thọ là một con thỏ đứng đắn. Một con thỏ một lòng đứng đắn. Tuy nhiên, mọi thứ phản tác dụng, thỏ ở dưới mái hiên thì chỉ có thể bị ấn xuống. Hắn có thể làm gì chứ? Nhưng mà Hạo Thiên Khuyển ở bên cạnh lại nhìn đến đỏ ngầu cả mắt. Ngay khi Tần Thọ bị tiên cô tra tấn, một giọng nói thô cuồng vang lên bên tai. Tiên cô, ta nói tại sao tìm khắp nơi không thấy ngươi, hóa ra là chạy tới đây. Đây là con thỏ của ai? Béo béo, mập mạp, thật là đáng yêu. Tiên cô nói, Chung Ly, ta cũng không biết đây là thỏ của ai, có điều nó thật sự rất đáng yêu. Ngươi xem thử khuôn mặt nhỏ mập mạp này, nhìn còn có vẻ miễn cưỡng. Ha ha, chơi thật vui. Thật sao? Nào, cũng cho ta ôm một cái. Một bàn tay to túng lấy hai tay Tần Thọ nói. Tần Thọ vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông mập mạp phủ đầy mỡ, bộ dáng vô cùng bất nhã, lộ ra cái bụng bự, nhìn hắn cười cười, sau đó túm lấy hắn, không tự chủ đè lên một đống thịt. Trong lúc đó, Tần Thọ bắt đầu nhớ nhung bộ ngực lúc nãy, trong lòng than thở, buông thỏ da ra, thỏ da ta thà chết ngạt trong sơn cốc. Hạo Thiên Khuyển nhìn thấy người vừa đi đến thì vui vẻ ngay, cười lớn ha ha nói, đúng, mọi người cùng ôm ôm, công bằng, ha ha, nhưng lại không cười được quá ba giây, một bàn tay to lớn đưa tới, kéo lấy cổ của Hạo Thiên Khuyển lại, cười nói, đúng đúng, cùng ôm ôm nào. Bọn họ thích thỏ con, ta thì thích chó. Hạo Thiên Khuyển, lâu rồi không gặp, ôm một cái Hạo Thiên Khuyển chỉ cảm thấy một mùi hôi sọc vào mũi, ngay lập tức có một dự cảm không lành. Không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là ai đến, liền nói lớn, người cút đi. Nhưng giây phút sau, hắn đã bị kéo vào lòng đối phương, cái đầu chó của hắn trực tiếp đi thẳng đến nơi phát ra mùi hôi đó. Buông tay ra. Hạo Thiên Khuyển kêu lớn. Nhưng sức đối phương không hề yếu, trực tiếp ôm Hạo Thiên Khuyển vào lòng. Tần Thọ vừa nghe tiếng Hạo Thiên Khuyển cười ha hê trên nỗi đau của người khác, giờ lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, trong lòng rất hiếu kỳ ai mà lại dũng mãnh như vậy, khiến cho con chó chết tiệt ấy chán ghét đến mức này. Ngẩng đầu lên nhìn, người bắt lấy Hạo Thiên Khuyển là một ông lão đầy râu, một bộ mặt rỗ. Gương mặt bự thì thôi đi. Quan trọng là, cái tên đầy cả người lở loét, toàn thân hôi thối, giống như là ngâm mình trong hầm phân 10 vạn năm vậy. Đầu của Hạo Thiên Khuyển bị ôm trong lòng, miệng của hắn mở thật là to, lười cũng thè ra ngoài rồi, đôi mắt thì trợn tròn, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể đảo tròn con mắt, gương mặt hiện lên sự sợ hãi. Giây phút đó, Tần Thọ nghĩ đến một biểu cảm trong ứng dụng QQ, một con chó vàng giật mình sợ hãi, chạy mau, nhóm đấy toàn là gây già. Hạo Thiên Khuyển khóc không ra nước mắt, hắn giống như là bị ép vào hố phân, ghê tởm đến muốn ói. Hắn ta muốn vùng vẫy, kết quả sức của đối phương quá mạnh, hắn ta muốn cắn một cái, nhưng cái mùi thối đó, làm sao hắn mở miệng cắn cho nổi cũng may, đối phương chỉ nhiệt tình ôm ấp, ôm một lát là thả hắn ra rồi. Hạo Thiên Khuyển vội chạy sang một bên, quẹ quẹ muốn nôn khan, đồng thời kêu lớn, Lý Thiết Quải, ngươi không chịu tắm rửa thì tránh xa ta ra một chút đi. Xa một chút. Xa hơn một chút nữa. Người đến là vị tiên đứng đầu của bát tiên, Lý Thiết Quải ha ha cười lớn, còn chó ngốc nhà ngươi, khi ngươi còn chưa thành tiên, phân cũng ăn không ít, thành tiên rồi lại để tâm mấy chuyện này sao? Hơn nữa, ta là một người ăn xin, tắm cái gì chứ? Sau khi Hạo Thiên Khuyển nghe xong thì nổi cáu lên, người mới ăn phân đó. Ta đã sớm bỏ rồi. Bỏ rồi. Mọi người đều đồng thanh nói, ngay cả Lý Thiết Quải cũng đơ ra, hiển nhiên vừa rồi hắn ta không phải nói bậy. Tần Thọ thừa cơ hội này mà nhảy ra khỏi lòng của hắn Chung Ly, không dám tin mà nhìn thẳng Hạo Thiên Khuyển nói, đại hắc cẩu, ý của bỏ rồi, là trước đây đã từng ăn qua. Mẹ ơi! Quá đỉnh nha! Lúc này Hạo Thiên Khuyển mới phản ứng lại, lớn tiếng nói, đừng nói tào lao, ta không có ăn qua. Mọi người nhìn nhìn nhau, ta nhìn nhìn ngươi, cuối cùng Tần Thọ than thở một câu, đại hắc cẩu, đừng kích động, ta là một người rất là kín miệng, cái gì cần nói mới nói, cái gì không cần nói tuyệt đối không nói. Hạo Thiên Khuyển cảm động nhìn con thỏ một cái, vẫn là ngươi đáng tin. Tần Thọ gật gật đầu, đó là lẽ đương nhiên, nhưng cái miệng này của ta chỉ khi lấy đồ gì trao đổi mới kín được thôi. Hạo Thiên Khuyển vừa nghe, hả? Tần Thọ lại đưa cái móng vuốt nhỏ ra, làm động tác Hạo Thiên Khuyển rất quen thuộc, đó là xoa xoa hai ngón tay. Hạo Thiên Khuyển tức giận nói, ngươi lại muốn tống tiền ta. Hai lần trong một ngày. Ngươi còn là con người không? Tần Thọ lắc lắc đôi tai nói, ngươi hỏi một con thỏ là nó có phải người hay không? Đại hắc cẩu, ngươi bị ngu từ hồi nào vậy? Hạo Thiên Khuyển tức tới muốn tắt thở, chỉ Tần Thọ nói, con thỏ chết tiệt, tốt xấu gì ngươi cũng là một yêu tiên, ngươi có thể biết chút liêm sĩ không, học hỏi những vị trưởng tiên đi. Ngươi xem, bát tiên bọn họ nói rồi. Hạo Thiên Khuyển ngẩng đầu lên nhìn về hướng Lý Thiết Quải, hắn Chung Ly, Hà Tiên Cô, kết quả là đau buồn phát hiện ra, Trương Quả Lão, Làm Thế Hòa và những người khác cũng đã đến rồi. Điều khủng khiếp hơn nữa là bọn họ đều đồng loạt đưa ngón tay ra, hướng ngón tay cái lên với hắn. Lý Thiết Quải hi hi cười nói, miệng của chúng ta cũng kín lắm, làm Thế Hòa phụ sướng thêm, liền nói, Hạo Thiên Khuyển thích ăn phân, chúng bác tiên đều biết, nếu người hỏi ta có biết hay không, có pháp bảo trong tay thì mới không biết. Hạo Thiên Khuyển tức tới keo quăng quẳng nói, má, các người sao cái tốt không học, học hư rồi vậy. Học theo tên thỏ này để làm gì? Lã Động Tân vuốt vuốt râu, điềm tĩnh nói, Hạo Thiên Khuyển, người khác ta đây không quen rõ. Nhưng miệng lưỡi của Thế Hòa xưa nay đều không bao giờ giữ kín được chuyện gì. Không có món đồ gì bịt miệng được đâu, hôm nay hắn ta sẽ mang chuyện của ngươi đi rêu rao khắp nơi. Đến lúc đó, các vị được lắm. Hạo Thiên Khuyển tức đến trợn tròn hai mắt, đầu chó trực tiếp đặt lên bàn nói, muốn pháp bảo ta không có, đầu chó thì có một cái, ai cần cứ đến lấy. Mọi người nhìn thấy bộ dạng ăn vạ của con chó, ngay lập tức ai cũng cười vui vẻ. Nhưng Tần Thọ lên nhảy qua, nói, người khác không cần, ta cần. Chẳng phải lúc trước có người muốn ăn thịt chó sao? Bán cho hắn ta nhất định sẽ kiếm được không ít tiền. Hạo Thiên Khuyển vừa nghe, đang khuỵu xuống liền đứng dậy, chửi lớn, con thỏ chết tiệt nhà ngươi, có thể có chút nhân khụ khụ, thỏ phẩm không? Tần Thọ hỏi ngược lại, thỏ thì có phẩm gì? Hạo Thiên Khuyển nói, thỏ không ăn cỏ dại ven đường, tốt xấu gì cũng là ta dẫn ngươi đến đây, ngươi lại đối xử với ta như vậy hả? Tần Thọ suy nghĩ một hồi, có đạo lý, không cần pháp bảo nữa, truyền cho ta một môn công pháp đi, ngươi cũng thấy đấy, cái gì ta cũng không biết. Hạo Thiên Khuyển nhìn bộ dạng trả giá của Tần Thọ, giận đến mức lỗ mũi muốn bốc lửa, hết cách nói, truyền cho người một bộ thuật biến hóa, quay về tự mình chơi đi nha. Nói xong, Hạo Thiên Khuyển dùng thần thức truyền cho Tần Thọ một bộ khẩu quyết, Tần Thọ nhìn nhìn, đúng thật là thuật biến hóa, nhưng thuật biến hóa này chỉ có thể biến thành chó. Tần Thọ nhìn nụ cười hư hỏng của Hạo Thiên Khuyển, biết được là tên này đang báo thù mình đây mà, nhưng Tần Thọ cũng không chê bai, tiện tay lấy luôn, có là đủ rồi, không có tham lam. Nãy giờ bác tiên xem chó và thỏ đấu võ mồm, cảm thấy rất hưng phấn, cười ha ha xem kịch hay. Ngay lúc này, tiếng chuông vang lên, vốn là gương mặt mọi người ai cũng đang tươi cười đột nhiên lại trở nên nghiêm túc, lập tức đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ngay cả những vị đại đế đang ngồi trên đám mây cũng đứng dậy. Tần Thọ biết, lần này đến là một nhân vật lớn, treo lên đầu của Hạo Thiên Khuyển, ngẩng đầu lên nhìn. Hạo Thiên Khuyển đã lười biếng để ý con thỏ chết tiệt này rồi, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Kết quả là Hà Tiên cô nhìn một cái, một tay bắt lấy Tần Thọ, ôm vào trong lòng, nói, ở chỗ ta tầm nhìn tốt hơn. Tần Thọ có thể nói gì được? Chỉ có thể biểu môi gật đầu, trong lòng nghĩ, đây đúng thật, đứng càng cao nhìn càng xa, đứng trên hai ngọn núi, tầm nhìn có thể kém được sao? Hạo Thiên Khuyển thấy thế, lại ngưỡng mộ ganh tị một hồi. Kết quả nhìn thấy ánh mắt Lý Thiết Quải như cười hi hi, chợt rùng mình, lập tức chuyên tâm nhìn lên bầu trời. Bầu trời không hề xuất hiện cổng sáng, nhưng cuối bầu trời đầy sao truyền đến một tiếng rồng gầm, phương hót, rồng gầm kinh thiên. Phương kêu kinh thế, thiên địa chấn động. Từ từ, một âm thanh tiên đạo vang lên, giữa bầu trời bắt đầu có hoa rơi như mưa. Tần Thọ ý thức được liền bắt lấy một cánh hoa, kết quả kinh ngạc phát hiện, đây không phải là hoa thật, toàn bộ đều là do nguyên khí tạo nên. Rơi vào bàn tay, nhanh chóng tan vào da thịt, hóa thành một luồng nguyên khí dịu dàng bồi dưỡng toàn thân. Cảm giác kia thật sự rất thoải mái. Ngay lúc này, một cánh tay ngọc ngà vươn ra, bắt lấy một sấp cánh hoa dày trên không trung vẫy lên người Tần Thọ. Tần Thọ ngẩng đầu lên nhìn, Hà Tiên cô cười nói, con thỏ con nhà ngươi hình như rất yếu, nên bồi bổ nhiều vào. Tần Thọ cảm kích gật đầu. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cô em này ngoại trừ bên ngoài thích đùa giỡn lưu manh, còn lại đều rất tốt. Trong khi đang trò chuyện, ánh sáng vàng chói lọi phía xa đang tiến tới càng ngày càng gần, cuối cùng Tần Thọ cũng thấy rõ, giữa bầu trời sao vô tận có 9 con rồng vàng đang kéo một chiếc xe chạy như bay đến đây, mỗi con rồng đều vô cùng lớn, giống như là những ngôi sao vậy. Mỗi cử chỉ đều mang vẻ uy nghiêm, ngang ngược, khiến cho Tần Thọ trông thấy mà nhiệt huyết sôi trào. Trên thân rồng vàng có những dải lụa đầy màu sắc, các dải lụa nhìn giống như cầu vòng treo lên cung điện phía sau. Không sai, đó không phải xe ngựa mà là một tòa cung điện lớn như một hòn đảo vậy. Trong cung điện có cung nữ đi qua lại, có thị vệ đứng canh gác. Phía sau cung điện chính là 9 con phượng hoàng kéo một tòa cung điện khác, trông rực rỡ vô cùng. Nhìn tất cả những thứ này, Tần Thọ trợn cả mắt lên. Tần Thọ không nhịn được mà thở dài trong lòng, trời ơi, đây mới chính là đại gia. Những người ở địa cầu trước kia động một tí là khoe xe sang hoặc du thuyền, máy bay riêng, so sánh với người ta, tất cả đều là rác rưởi. Cái cung điện này không biết lớn gấp bao nhiêu lần địa cầu nữa. Rõ ràng mỗi một cung điện này chính là một thế giới mà. Không lâu sau, Thiên Long kéo cung điện đi tới địa điểm gặp mặt, sau đó Thiên Long cùng Phượng Hoàng bay sang hai bên, giống như là xếp hàng. Hai người từ trong cung điện đi ra, một nam một nữ, một người mặc long bào, một người mặc phượng bào, nhưng toàn thân hai người đều bị ánh vàng chói lóa bao phủ, không thấy rõ mặt mũi. Cho dù như vậy, khi hai người vừa mới xuất hiện, các vị tiên đều đồng loạt hành lễ, nói lớn, cung nghênh Ngọc Hoàng Đại Đế, Tây Vương Mẫu Nương Nương. M thanh vang dội, chấn động trời đất, thế trận như vậy, cho dù trước mặt tất cả thần tiên, trước mặt hoàng đế cũng không có. Tần Thọ nhìn mà nhiệt huyết dâng trào, gào khóc trong lòng, đây mới là cuộc sống của người chiến thắng chứ. Nếu ông đây có thể lăn lộn đến mức như thế này thì chẳng phải sau này có thể hoành hành khắp nơi hay sao? Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu nhìn nhau một cái, Ngọc Hoàng nói, chư vị tiên gia, bình thân. Lúc này chúng tiên mới thu lễ, đứng thẳng người. Dĩ nhiên, Tần Thọ là ngoại lệ, khi bên kia cúi đầu, hắn liền ngửa bụng lên trên nằm giả chết ở đó. Có điều, tất nhiên là đám người Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không nhỏ mọn mà truy cứu một con thỏ. Ngọc Hoàng Đại Đế đưa Tây Vương Mẫu đi tới đài mây tầng thứ ba, lúc này Tần Thọ mới phát hiện, từ đầu đến cuối Tây Vương Mẫu đều bước sau Ngọc Hoàng một bước, nói cách khác, hai người họ cũng không phải là một sự tồn tại cùng cấp bậc. Đồng thời, Tần Thọ cũng phát hiện, Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu cũng không thân mật với nhau, không biết có phải là đang có xích mích trong gia đình hay không. Hạo Thiên Khuyển như biết Tần Thọ cái gì cũng không biết, thấp giọng nói, Tây Vương Mẫu đã sớm nổi danh, hơn nữa địa vị vô cùng tôn quý, cho nên mới có thể đến cùng Ngọc Hoàng. Tần Thọ hỏi, quan hệ của hai người họ là gì? Hạo Thiên Khuyển hơi sững sờ, đoán chừng cũng không nghĩ tới Tần Thọ lại hóng hớt nhiều chuyện như vậy. Hà Tiên cô cười nói, rất nhiều người phàm đều cho là Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu là vợ chồng, nhưng thực ra không phải như vậy, Tây Vương Mẫu là người đứng đầu giao trì, nổi danh trước cả Ngọc Hoàng hiện tại. Hai người họ cũng không phải vợ chồng, mà chỉ là quan hệ bạn bè. Quan hệ giữa Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu cũng giống như quan hệ giữa Ngọc Hoàng và những hoàng đế khác, không khác nhau là mấy. Tần Thọ ngạc nhiên, lén lén hỏi, vậy những thái tử, công chúa kia, ở đâu ra? Hà Tiên cô cười nói, đây là Tây Vương Mẫu, cái người nói là Vương Mẫu Nương Nương, đây là hai người khác nhau, đừng nhầm lẫn. Lúc này Tần Thọ mới hiểu rõ quan hệ, chẳng qua cái này cũng không thể trách hắn, thời điểm kiếp trước ở địa cầu, mặc dù Trung Quốc có hệ thống thần tiên, nhưng loạn vô cùng, mỗi người lại giải thích một kiểu, sổ sách xưa ghi lại mỗi cái cũng không giống nhau. Chẳng trách Tần Thọ mông lung, không biết rõ. Khi Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu ngồi xuống, tất cả các vị thần tiên cũng rối rít ngồi xuống theo. Đến lúc ngồi xuống xong, tất cả mọi người đều hiện ra nguyên hình, cần ngạo mạn khoe khoang thì khoe khoang, cần soi mói nhau thì soi mói, cần uống rượu thì uống rượu. Tần Thọ thấy vậy, âm thầm gật đầu, lẩm bẩm, thần tiên. Đây mới là thần tiên, muốn làm gì thì làm, không có gì gò bó. Ngọc Hoàng ra lệnh một tiếng, không có lời nói dư thừa nào, thịnh hội Tết Trung Nguyên bắt đầu. Đầu tiên là một người đi ra khỏi đài mây, người này mặc đạo bào màu vàng hơi có sắc đỏ, cầm trong tay một đạo pháp lệnh, đi tới giữa mặt hồ băng, cất cao giọng nói lớn, Tết Trung Nguyên đến, các vị tiên Phật đều đến đủ chỗ rồi, địa quan đâu? Theo tiếng nói phát ra của người này, mặt băng đột nhiên sáng lên, tiếp theo là một luồng ánh sáng phóng lên cao, hóa thành một màn hình vô cùng lớn ở trên bầu trời. Giữa màn hình lớn, một người đàn ông tóc đen đứng giữa không trung nhìn xuống, nghe được lời gọi, quay về phía mọi người hành lễ nói, các vị đạo hữu, hôm nay là sinh nhật bổn quan, cảm ơn các vị đã tới chúc mừng. Tần Thọ vừa nghe thấy, ly rượu trong tay rơi xuống mặt đất, kêu lên, Tết Trung Nguyên chỉ là sinh nhật của hắn thôi sao? Thần Phật đến đông đủ cũng chỉ là để chúc mừng sinh nhật cho một người. Trời ơi, mặt mũi người này cũng quá lớn rồi. Lý Thiết Quải ha hả cười nói, địa quan cũng không phải quan bình thường, chính là cái gọi là thiên quan, địa quan, thủy quan, mặc dù đều mang danh là quan, nhưng cũng không giống những quan nhỏ kia. Ba vị quan cũng được gọi là Tam Nguyên, là ba người đứng đầu, ba người hợp thành Tam Quan Đại Đế. Chính là những người ở Trần gian đã sớm cung phụng một trong ba vị Thiên Quan Đại Đế, Địa Quan Đại Đế, Thủy Quan Đại Đế. Tần Thọ nhất thời hiểu được danh xưng Đại Đế phía sau, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra, chẳng lẽ Đại Đế đã tràn lan như vậy sao? Có nhiều Đại Đế như vậy. Hán Trung Ly nói tiếp, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Đại Đế này không phải do Thiên Đình phong cho, mà là người phàm phong cho, gọi lâu, Thiên Đình cũng chỉ có thể thầm chấp nhận. Tần Thọ thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng là Đại Đế không đáng giá như vậy. Hà Tiên cô nói, Tiết Tam Nguyên Thượng, Trung, Hạ tương ứng chính là sinh nhật của ba vị quan Đại Đế Thiên. Địa, Thủy. Đó chỉ là Tết của người phàm, ở Thiên Đình chỉ là thăng cấp của người phàm mà thôi. Tiết Tam Nguyên còn được gọi là Quỷ Tam Nguyên, là lễ hội của quỷ. Vào ngày hôm nay, sinh nhật của địa quan, nhiều người cầu xin quan có thể cho bọn họ gặp lại tổ tiên của mình, hoặc là người phạm sai lầm lớn, cầu xin quan ân xá cho lỗi lầm của họ. Cho nên hôm nay cũng được gọi là địa quan xá tội. Nhưng mà địa quan cũng không có quyền lực lớn như vậy, vì vậy phải báo lên Thiên Đình. Ngọc Hoàng cảm thấy mọi người cần có cơ hội để sửa đổi, cũng nên tăng thêm giáo dục cảm hóa cả đời. Nếu mọi người cầu xin, vậy thì thuận theo lòng dân, đem ngày hôm nay thành ngày Tết chung của thiên địa quỷ thần, thần Phật đầy trời, có thể cứu người. Người trong Phật môn cũng có Tết Trung Nguyên, nhưng bọn họ gọi Tết Trung Nguyên là lễ Vu Lan. Tần Thọ buồn bực hỏi, ta cũng có thể hiểu được ngày hội này của đạo môn, nhưng tại sao trong ngày này lại có Phật môn xen vào? Hết chương 66. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.